loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 128, Cẩu Tặc Hồi Hương. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu. Lần đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể mọi người có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn nào mà có ghé ngang qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với cô nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như là hãy like, bình luận, chia sẻ để cho Hiếu Vinh được nhiều quý vị các bạn biết đến rộng rãi hơn và ủng hộ tinh thần cho Hiếu Vinh. Hiếu Vinh cảm ơn rất nhiều. Ở tập vừa rồi thì Từ Mục đã tái ngộ với vị thần sư tính toán tính bếp năm xưa, mưu sĩ số 1 Thảo Nguyên, đã cùng với Triệu Thanh Vân năm xưa đã làm cho Từ Mục cũng phải vài phen khốn đốn ở Thanh Hà Châu khi mà chống Bắc Địch ngày đó. Thì cái vị đại sư tính toán này từ Bắc Địch trở về đã đem lại tin tức cũng như là lai lịch của cái vị Sa Nhung Vương Hách Liên Chiến xưa. Và bây giờ Từ Mục đã tạm thời tha cho lão ta để cho hắn có thể tiếp tục trở thành làm việc cho Tây Thục. Và một tin tức nữa đó là Triệu Đống ở Nam Hải Giao Châu đã chết rồi. Triệu Lệ đã chết. Và Từ Mục hiện tại đang ở Nam Hải để bày binh bố cục cho Triệu Đống đăng cơ hợp lý. Và thêm một tin tức ở cuối tập trước nữa là Ẩn Lân Lăng Sư, đó chính là Lăng Tô, ngày xưa phò tá Tả Sư Nhân, đã trở lại với cái phong thái là sẽ quyết trả thù cho bằng được. Với tất cả những cái phía Bắc cũng có biến, phía Nam cũng có biến, và chúng ta sẽ tiếp tục đến với những diễn biến tiếp theo của chương thứ 1261, Triệu Phỉ về Thục Châu thôi. Từ Mục lại có thêm một vợ nữa nha. Tiễn đưa Triệu Lệ Vương một đoạn đường, trời đất cũng sụp sùi theo. Thành Giao Châu trút cơn mưa rào. Từ Mục vẫn bộ đồ tan trắng đến linh đường Triệu Lệ, trước mặt bao tướng sĩ Nam Hải gào khóc một trận để đưa tiễn người đã khuất. Để linh cữu vài ngày, đến lúc dời sang nhà tang lễ rồi hạ táng mộ yên mã đẹp. Triệu Đống khóc lóc thảm thiết nhất, bà phèn ngất lên ngất xuống. Chẳng cần biết thật lòng hay giả tạo, nhưng với dáng vẻ này, ngôi vị minh chủ Nam Hải xem như đã nằm chắc trong tay hắn. Triệu Lương tự trói mình quỳ ngoài kia. Triệu Đống dụi mắt, giọng lạc đi vì mệt mỏi. Lúc rảnh tôi có hỏi hắn, ngoài mấy tin trước, hắn còn khai có vài thủ lĩnh người Hải Việt muốn theo hắn. Nguyễn Thu có biết chuyện này không? Nguyễn Thu là thủ lĩnh của người Hải Việt, xưa nay vẫn một lòng trung thành với Tây Thục. Tôi cũng đã hỏi, Nguyễn Thu bảo không hề hay biết. Từ Mục trầm ngâm một hồi, lần trước Triệu Nguyễn Thu đến, hắn cũng đã hỏi và nhận được câu trả lời tương tự. Triệu Lương có nói, mấy thủ lĩnh Hải Việt kia là ai không? Hắn bảo không rõ, chỉ nói là thủ lĩnh Hải Việt, không nhớ rõ tên. Nói dối. Triệu Đống ngập ngừng. Hắn giờ đang sống dở chết dở, mong tôi nể tình xưa nghĩa cũ, đừng đuổi hắn khỏi Nam Hải. Hắn nghĩ nhiều rồi, đuổi khỏi Nam Hải làm gì? Tôi còn chưa quyết định có nên giết, hay là hắn tưởng tôi không nỡ ra tay với huynh đệ ruột thịt. Từ Mục gật đầu. Hiền chất này, ta dẫn câu cũ, sau khi phụ dương mất, người phải ở lại chịu tang 3 năm. Nói là chịu tang 3 năm, chẳng bằng nói là ở lại Nam Hải trấn giữ. Đạo lý này, Từ Mục tin rằng Triệu Đống hiểu rõ. Tây Thục không cho phép hậu phương có biến, năm xưa mới dốc toàn lực diệt trừ đám hổ mang. Giờ kiếm được mấy châu giang nam rồi, hướng Nam Hải xem như cũng là nửa hậu phương. Thục Dương, tôi hiểu cả. Triệu Đống chắp tay. Hiền chất, nhớ cẩn trọng chút. ta cảm thấy có kẻ đang khuấy đảo tình hình Nam Hải, che mắt người ngoài. Mấy chuyện gần đây cứ như cái gai mắc trong cổ họng, nhất thời chưa moi ra được. Thằng con thứ Triệu Lương rõ ràng bị người ta dắt mũi như con lừa ngốc. Cái mưu kế này sao mà quen quen. À phải rồi Thục Dương, Triệu Phỉ. Sau khi xong tang lễ, ta sẽ sai người đưa nàng về thành đô. Đã hứa với Triệu Dương huynh, ta nhất định làm được. Với lại, trong vòng 2 năm tới, Nam Hải khỏi cần nộp cống, coi như là chút quà mừng kế vị của thế thúc này. Nghe vậy, mặt mày Triệu Đống rạng rỡ hẳn lên. Nhớ làm cho tốt. Người biết đấy, ta vẫn luôn coi trọng ngươi. Thục Dương yên tâm, Triệu Đống này không dám nói hơn, nhưng chắc chắn sẽ giữ vững viên nguyện của phụ dương, ủng hộ Tây Thục. Tốt. Từ Mục hài lòng gật đầu rồi nhìn quanh, thấy không ai đến gần mới hạ giọng nói tiếp. Về Thương Ngô Châu, Triệu Đống vội vàng chắp tay cúi rạp người. Phụ dương làm sao? Tôi làm vậy không dám trái ý Thục Dương. Triệu Đống, người đã có phong thái của lệnh tôn rồi, ta sẽ sang Thương Ngô Châu một chuyến, đến đại điển kế vị của ngươi, ta sẽ quay lại đội dương vị cho ngươi. Còn nữa, chuyện ta vừa nói về những việc gần đây ở Nam Hải, ngươi để tâm chút, điều tra cho kỹ, đừng để kẻ gian thừa cơ. Thục Dương kiên tâm. Từ Mục nắm tay Triệu Đống rồi xoay người rời đi. Cách đó không xa, mấy vị thúc bá của Triệu gia vẫn luôn dõi theo, vội vàng đẩy Triệu Phỉ ra. Khoác tấm vải tàn trắng, Triệu Phỉ cúi gằm mặt, chẳng dám nhìn ai. Nàng sắp làm Dương Phi, sao lại rụt rè thế kia? Nghe vậy, Triệu Phỉ vội ngẩng đầu, gò má bỗng ửng hồng. Cứ theo như ta đã nói, sau khi xong tang lễ, nàng về Thục Châu thành đô. Đừng lo, nàng về Tây Thục, đã là người của Từ Mục ta rồi. Ta tự khắc đối đãi tử tế với nàng. Phong tục đại kỷ có lệ, ưng ý ai rồi phải cài trăm. Bỗng dương chợt nhớ ra, đã 2 lần quên chuẩn bị. Từ Mục cười tự giễu, cúi xuống gãy sợi tua lão quan kiếm, lại bẻ một cành cây bên cạnh, buộc tua kiếm vào cành cây. Chuyện này khiến hắn nhớ lại năm xưa, khi dẫn đại nương tử nhà họ Lý đi, cũng là bẻ cành cây. Triệu Phỉ trước mặt thân mình khẽ rung, vành mắt dần đỏ hoe. Không làm vậy, mấy vị thúc bá của nàng khéo lại không yên tâm, còn trách móc nàng ấy chứ. Triệu Phỉ nhắm chặt mắt. Đến khi nàng mở mắt ra lần nữa, một cành trăm buộc tua kiếm đỏ đã được cài lên búi tóc của nàng. Thiên hạ đều đã thấy, Triệu Phỉ nàng đã được Từ Mục ta chọn rồi. Đa tạ, đa tạ. Đừng cảm ơn. Sau này nếu thật sự Long Phượng Hòa Minh, đêm chung gối, ngày chung đường, thì mấy lễ nghi này có đáng gì? Từ Mục ngước nhìn áng mây cuộn cuộn trên trời giao châu, rồi nhìn cô nương trước mặt. Triệu Phỉ, về Thục Châu thôi. Cùng tiễn Thục Dương. Không nán lại lâu, lúc ra khỏi thành giao châu, các tướng lĩnh Nam Hải, thậm chí cả Triệu Đống, đều đích thân ra tiễn biệt. Đương nhiên, lý do rời đi tạm thời, theo lời Triệu Đống, là đi Ngô Châu thị sát việc làm mũi biển. Đại tướng Hải Việt Nguyễn Thu cũng đi tiễn một đoạn đường dài. Ta đã tra rồi, mấy thủ lĩnh trước kia có một kẻ quả thật đã làm chuyện phản bội, đáng chết vô cùng. Ngồi trên lưng ngựa, Nguyễn Thu nghiến răng nghiến lợi. Đến khi tôi đi bắt người mới hay thủ lĩnh kia đã trúng độc chết rồi. Còn những người khác thì sao? Từ Mục cau mày. Thời gian gấp gáp, tạm thời chưa tra ra. Nguyễn Thu ngập ngừng. Tôi biết Thục Dương lo lắng, nhưng xin Thục Dương yên tâm, Nguyễn Thu này cả đời quyết không phản Thục. Trên danh nghĩa, 4 vạn quân Hải Việt của Nguyễn Thu vẫn là quân đội Nam Hải, nhưng trong thâm tâm, dù là Triệu Lệ hay Triệu Đống đều đã hiểu rõ quân Hải Việt đã do Tây Thục trực tiếp điều động. Nguyễn Thu, người đoán xem vì sao ta lại đột ngột rời đi. Tôi nghĩ rồi, Thục Dương lúc này rời đi là để tiện cho kẻ gian thừa cơ. Đúng là vậy. Từ Một gật đầu. Người ở lại Nam Hải, mọi việc bàn bạc kỹ và lý liễu. Nếu có chuyện chẳng lành, cứ sai người phi ngựa báo tin, ta sẽ lập tức quay về. Thục Dương yên tâm. Nguyễn Thu chắp tay. Đợi thu xếp không xong việc nhà, ta sẽ dẫn ngươi về Lễ Châu lập công gây dựng sự nghiệp, kiếm cho người Hải Việt một đời an cư lạc nghiệp. Ở gần bờ biển quá, lại thêm hơi nước ẩm thấp, chung quy không phải nơi ở lâu dài. Mặt Nguyễn Thu lộ vẻ cảm kích. Nhớ lại ta nói, về đi thôi. Cùng tiễn Thục Dương. Cùng Nguyễn Thu đi một đoạn, gần 3.000 người Hải Việt đồng loạt cất tiếng tiễn đưa. tiếng hô vang vọng như sấm dậy. Những dũng sĩ Hải Việt hùng dũng, không một ai dám tỏ vẻ bất kính. Tây Thục Vương Từ Mục từ lúc hàng với Dựng Nghiệp nay đã là bậc hùng chủ thiên hạ, chuyện này ai ai cũng tường tỏ. Chương 1262, hẻm Thanh Thạch, Trường Dương, Liễu Trầm. Sau khi rời khỏi Giao Châu, để tránh gây chú ý, Từ Mục không đi đường lớn quan lộ, mà chọn con đường như vậy vẫn cứ là chắc chắn nhất. Đã lâu không gặp Lỗ Hùng và Di Xuân, ta thật sự rất nhớ bản lĩnh của hai người này. Ngồi trên lưng ngựa, Từ Mục cười nói. Người hắn nói chuyện không phải là Tư Hổ đang nhét bánh bao thịt vào miệng, mà là ám vệ Phi Liêm. Chủ công yên tâm, trước đó thuộc hạ đã phái người đi dò xét, gần đây không có cái đuôi nào cả. Cái đuôi ý chỉ những kẻ bám theo. Đừng căng thẳng, cứ theo kế hoạch mà làm thôi. Bến cảng Thương Ngô Châu hai năm nay luôn là bảo bối của Tây Thục, ý nghĩa vô cùng trọng đại. Lo lắng Lỗ Hùng gặp bất trắc, Từ Mục cho phép hắn không câu nệ khuôn phép, đề bạt những tướng lĩnh trung nghĩa ở bến cảng làm lực lượng trấn thủ dự bị. Trước đó Lỗ Hùng gửi thư nói rằng đã tìm được hai người có tài năng không tệ, đợi đến khi mọi việc ở bến cảng ổn định sẽ đưa họ đến tướng quan đường học tập. Thiên hạ hiện giờ, bất kể là Tây Thục hay Bắc Du, đều đã dồn hết sức lực chờ thời cơ nghìn năm có một để tái chiến. Tài nguyên, nhân tài, thậm chí cả sự ủng hộ của dân chúng thiên hạ, con đường tranh hùng thiên hạ của Tây Thục mỗi bước đi đều gian nan vạn phần. Tại Lễ Châu, hôm nay vừa rảnh trang chút ít, Thường Thắng đã rời khỏi doanh trại, dẫn theo Diêm Phích và Uất Trị Định cùng 3.000 quân hộ vệ đến bờ sông phía bắc Lễ Châu. Có một việc hắn đã muốn làm từ lâu rồi, nhất là lần này trong tình cảnh Tuân Bình Tử tiên sinh sống chết ra sao còn chưa hay. Trận chiến đầu xuân, những mưu lược và chiến ý mà Tây Thục thể hiện ra khiến cho cảm giác nguy cơ trong lòng hắn ngày càng lớn. Bắc Du rộng lớn, cần có một người có tài năng sánh ngang với Tuân Bình Tử tiên sinh cùng hắn chung tay trấn quốc. Nhưng nói đến nhân tài, đâu phải như mua cá ngoài chợ, mà giống như con bạc nơi sòng bạc, dùng chút bạc vụn cuối cùng liều mạng cược vào cửa đời sống, một phen tất tay mong chờ thu hoạch lớn. Thường Thắng ngẩng đầu, ánh mắt hơi nghiêm lại. Người hắn chọn không hề đơn giản, là bạn tâm giao, cũng là bạn học cùng trường. Nói thẳng ra, người có tài năng lớn như vậy không chỉ một mình hắn thưởng thức, ngay cả viên đạo tiểu hậu gia năm xưa vì muốn giúp đỡ người đó đã bí mật sai người đưa không ít bạc. Hẻm Thanh Thạch, Trường Dương, nhà họ Liễu, Liễu Trầm. Thường Thắng châu mày, trước đây có lẽ hắn sẽ giống như các huynh đệ trong tộc, cân nhắc thái độ của các thế gia vọng tập trong thành. Nhưng bây giờ, Tuân Bình tiên sinh sống chết chưa rõ, hắn cảm thấy rất cần thiết phải không câu nệ khuôn phép, chọn ra một mưu sĩ khác. Liễu Trầm chính là người mà hắn luôn tâm niệm. Đến lúc đó, nếu đám thế gia vọng tộc ồn ào, nói rằng dòng dõi xa xúc thì không thể làm mưu sĩ, thì hắn chỉ còn cách dùng chức vị tướng quân còn trống, hứa phong cho vài đứa con cháu thế gia làm tướng quân, coi như là bù đắp vậy. Quân sư đến bờ sông rồi. Phía bắc Lễ Châu, một nhánh sông nhỏ của Kỷ Giang, dọc theo bờ sông, những thôn làng mới xây dựng trại rác còn chưa tụ thành trấn lớn. Năm xưa Viên An đã dời đô đến Mộ Vân Châu, vùng Trường Dương, muôn vạn dân chúng lo sợ chiến hòa, không ít người rời khỏi Trường Dương, nhà họ Liễu cũng nằm trong số đó. Đây vẫn là do Thường Thắng tốn không ít công sức mới dò la ra được. Là nhà thứ mấy? Bên đò rẽ trái vào hẻm thứ ba, nhà thứ tư. Thường Thắng ngước mắt nhìn những căn nhà tranh vách đất mới dựng, sắc mặt có chút trầm ngâm. Ta nhớ hình như năm ngoái, khi xem xét chính sự, đã đặc biệt dặn người cấp phát tiền cứu tế mùa đông. Tiền bạc từ chỗ tiểu quân sư chảy ra giống như dòng suối từ trên cao đổ xuống, đến điểm cuối cùng tiền bạc tự nhiên hao hụt đi nhiều. Diêm Phích ngập ngừng nói. Thường Thắng nghiêng đầu nhìn dòng sông ảm đạm bên cạnh, đứng tại chỗ hồi lâu. Diêm Phích không nói là ai, nhưng hắn cũng đoán ra được là ai đã chặn tiền cứu tế mùa đông của hắn. Mặc dù muốn dựa vào thế gia để đánh thiên hạ, mà các thế gia vọng tộc cũng cần dựa vào Bắc Du để tiếp tục giàu sang phú quý, tiếp tục sinh sôi nảy nở. Sách. Diêm Phích vội vàng xoay người, đưa một hộp gỗ tinh xảo đến tay Thường Thắng. Quân sư, thuộc hạ chỉ không hiểu sao không đưa chút thịt cá mật ong dù là đưa ít chút tiền bạc cũng được mà. Cái hộp sách to như vậy nhìn có giải quyết được cân đối đâu. Diêm Phách thống lĩnh, trong sách có cả ngàn kho tóc. Uất Trị Định đứng bên cạnh cười nói. Thường Thắng không để ý đánh lợi của hai người, một tay ôm hộp sách, tay kia buông xuống chỉnh lại vạt áo bào. Cũng giống như hắn vậy, bộ Thanh Bình Lục Hạ sách mà hắn luôn tâm niệm, nếu có ngày Bắc Du đánh đến Thành Đô, hắn nhất định sẽ đích thân vào cung tìm kiếm. Các ngươi dẫn hộ vệ chờ ở đầu hẻm. An toàn của tiểu quân sư. Thường Thắng cười nhạt. Nếu Thường Thắng ta chết ở đây mới là chuyện lạ thiên hạ. Đừng lo lắng, Liễu Trầm là bạn của ta. Khi còn là bạn học, ta thường mượn sách tặng hắn. Nếu không phải là lúc ra đời chinh chiến, vào thời điểm này ta còn muốn tìm hắn ra ngoại thành đạp thanh trưởng thưởng xuân nữa chứ. Không do dự nữa, Thường Thắng ôm hộp sách cẩn thận bước vào con hẻm bên bến đò. Ngày hôm nay hắn sẽ làm một con kẻ đánh bạc, cược một phen tất tay, mời một người xuất sơn. Vừa đúng giờ ngọ, ánh nắng chan hòa, vừa đi đến trước cửa nhà, Thường Thắng ngước mắt lên liền thấy một bóng người mặc áo bào cũ kỹ ngồi giữa sân trong gió xuân say sưa đọc sách. Hình như là chưa đọc xong, bóng người kia thỉnh thoảng lắc đầu nghiền ngẫm suy tư điều gì đó, rồi lại cầm bút chấm mực viết từng hàng từng chữ chú thích. Vẻ mặt Thường Thắng trở nên ôn hòa, bỗng chốc nhớ lại năm xưa khi hắn còn tên là Thường Thư, cũng từng như vậy ôm quyển sách từ sáng đến tối, từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành. Không muốn làm kinh động, Thường Thắng ôm hộp sách đứng yên lặng trước cửa nhà chờ đợi. Mãi đến hơn một canh giờ sau, người trong sân cuối cùng cũng đọc xong một quyển sách, đứng dậy vươn vai thoải mái cười lớn. Nghe thấy tiếng cười, Thường Thắng mới chỉnh lại vạt áo bào, giơ tay lên nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa gỗ. Bóng người mặc áo bào cũ cuối cùng cũng xoay người lại, bước nhanh đến mở toàn cánh cửa gỗ. Khi nhìn thấy Thường Thắng, bóng người áo bào cũ kích động lên tiếng. Thường Thư! Sau khi làm quân sư, ta đổi tên thành Thường Thắng rồi. Ngồi trong sân, Thường Thắng cười nói, rồi đặt hộp sách trước mặt xuống, đẩy về phía thư sinh trước mặt. Liễu Bình Đức, dạo này khỏe chứ? Thư sinh trước mặt cũng cười đáp. Hai năm không gặp, ngược lại là huynh đã thành thiên hạ phục long rồi. Dẫn thân vào chốn chiến trường vốn không phải là điều ta mong muốn. Nếu không phải vậy, vào ngày xuân tươi đẹp thế này, ta và huynh nên đạp thanh thưởng qua mới phải. Một kẻ sĩ nghèo túng đã không còn hứng thú tao nhã đó nữa rồi. Liễu Trầm liếc nhìn hộp sách trên bàn gỗ, nhưng cuối cùng vẫn không đưa tay ra nhận. Hiểu ý ta rồi chứ? Hiểu rồi. Thường Thắng đặt chén trà xuống, thở dài một tiếng. Cuối cùng vẫn không giấu được huynh. Bình Đức, huynh xuất sơn đi. Thời buổi loạn lạc thế này, bụng huynh chứa đầy kinh luân tài học, không thể để một ruộng trong bụng được. Liễu Trầm suy nghĩ một chút. Nguyện vọng lớn nhất của ta năm xưa là trở thành mưu sĩ môn khách của Viên Hầu gia, giúp ngày ấy định quốc an bang. Nhưng cuối cùng ta vẫn chậm chân rồi. Viên Hầu gia đã chết sau khi thành quân trắc. Không hề chậm trễ chút nào, Thường Thắng lắc đầu. Nếu Bắc Du có thể tranh hùng thành công, thì Trung Nguyên rộng lớn này cũng sẽ như mong muốn của Hầu gia, thiên hạ thái bình, xã tắc vững bền. Liễu Trầm cười nhạt. Nhưng ta biết rõ, Tây Thục Dương Từ Mục, tể tướng gia năm xưa, mới là người kế thừa y bác của Viên Hầu gia. Chương 1263, ước hẹn 5 năm. Tây Thục Dương quả nhiên là người kế thừa tâm nguyện của Viên Hầu gia. Thường Thắng giọng điệu không đổi. Ta còn biết rõ, Bình Đức năm xưa ở Trường Dương đã từng được Viên Hầu gia chiếu cố, mới có chút hơi ấm, có chút cơm ăn. Đúng vậy, không có Tiểu Hầu gia thì Liễu Trầm này đã sớm là chó chết trong quan tài rồi. Liễu Trầm vừa nói vừa rót trà cho Thường Thắng, nước trà tràn đầy ra ngoài. Thường Thắng thở dài. Bình Đức, huynh đây là muốn đổi khách sao? Hay là nói huynh đã có tính toán muốn đầu quân cho người kế thừa tâm nguyện của Tiểu Hầu gia? Không có đâu. Liễu Trầm cười khổ, chỉ tay ra ngoài sân. Huynh có biết không, hàng xóm láng giềng quanh đây, chỉ riêng con hẻm đất này thôi, ít nhất cũng có 3 nhà vì miếng cơm manh áo mà nhập ngũ làm lính Bắc Du. Ta nếu đầu quân Tây Thục, chẳng lẽ là muốn dạy người ta cầm dao rồi đi giết những người láng giềng này của ta sao? Thường Thư, chúng ta đọc sách là vì cái gì? để lập chí. Liễu Trầm cúi đầu. Vậy nên không thanh đạm thì không thể sáng chí. Lúc này nếu là người khác có lẽ đã giận dữ đứng dậy bỏ đi, nhưng Thượng Thắng thì không, vẫn giữ vẻ kiêm tốn. Bình Đức, cho ta 5 năm, nhiều nhất là 5 năm. 5 năm cái gì? Trung Nguyên thống nhất, Thượng Thắng nói nhận định đóng cột. Hắn giơ tay lên bắt chước Liễu Trầm chỉ ra ngoài sân. 5 năm sau, người trong con hẻm đất này sẽ không còn phải vì miếng cơm mà đi tòng quân nữa. Trung Nguyên thống nhất sẽ nghênh đón thời kỳ thịnh thế. Đến lúc đó, bờ sông này sẽ xây dựng thôn trấn, sẽ có nhà ngói mới, đường phố mới, cuộc sống mới. Liễu Trầm nhất thời im lặng. Bình Đức, huynh đọc sách thánh hiền chỉ nhiều chứ không ít hơn ta. Trong cái thời buổi loạn lạc này, huynh cam tâm là một ngư dân chèo thuyền, cũng không muốn vì thiên hạ thái bình mà tranh đấu một phen. Nếu thánh hiền có biết có chỉ sợ sẽ nhập mộng gõ đầu huynh đó. Thường Thắng nâng chén trà, lại uống một hơi kén sạch. Huynh vừa nói cái gì mà người kế thừa y bác? Vậy ta hỏi huynh, vì tranh bá đồ dừng kết thúc loạn thế, bác dù ta có sai không? Ung nhọt đã mọc thì nên dùng dao sắc bén gọt bỏ. Bất dù không sai, Liễu Trầm thở dài. Cùng lý, Tây Thục cũng không sai, nhân dân chúng thiên hạ lại càng không sai. Bình Đức, đây đại khái là tâm niệm của Viên Hầu gia. Đúng là... Đột nhiên mắt Liễu Trầm đỏ hoe. Thường Thắng ngửa đầu. Bình Đức là người trọng nghĩa, ta vẫn luôn biết. Nhưng huynh càng nên hiểu rõ, nếu cái loạn thế này không yên, thì người láng giềng của huynh, người quen ở hẻm thứ hai, hẻm thứ tư, sẽ hết người này đến người khác tiếp tục nhập ngũ tòng quân, vì thiên hạ thái bình mà chiến đấu. 5 năm, không chỉ là Thường Thắng ta cho huynh, mà cũng là cho chính ta thời gian. Đây là gì sao? Ta có tính toán, 5 năm sau, bắt dù ta sẽ không còn khả năng lay động căn cơ của Tây Thục nữa. Bình Đức à, huynh xuất sơn đi. Không nói đâu xa, cứ coi như vì những người láng giềng này, vì mấy trăm gian nhà tranh giành đất ven sông kia mà tranh đấu một phen. Liễu Trầm hít sâu một hơi, rồi ngẩng đầu. Nếu như vậy, ta cần một lời hứa của Thượng Thư. Lời hứa gì? Nếu có ngày đó, không được giết Thục Dương Từ Mục. Vì sao? Hắn là người kế thừa tâm nguyện của Viên Hầu gia, ta cũng vậy. Thường Thắng trầm mặc một hồi. Ta hỏi nhiều một câu. Đã như vậy, huynh rõ ràng có cơ hội vào Thục, trở thành mưu sĩ của Tây Thục Dương, cớ sao không đi? Hắn chưa ổn định được Dương Triều, phụ lòng quỷ thác của Hầu gia. Thường Thắng cười nhạt. Quả nhiên, thiên hạ có rất nhiều người nói Tây Thục Dương là một người phức tạp. Vừa nói xong, Thường Thắng đứng lên, nắm lấy tay Liễu Trầm. Bình Đức, ta sẽ dẫn huynh ra khỏi căn nhà này. Thiên hạ này nên có một chỗ cho Liễu Bình Đức. Ngày mai, ta sẽ xin chủ công ban cho huynh ấn thụ quân sư, phong làm lễ châu thừa. Thường Thư, nếu ta đi theo huynh, chẳng qua chỉ là mới vào trướng. Thường Thắng quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc. Người khác ta có thể mặc kệ, nhưng nếu là Liễu Bình Đức huynh, Thường Thắng ta nguyện làm bảo chứng, Liễu Bình Đức có tài trí trị thiên hạ. Cũng như năm xưa, ta bước ra ngoài, bước ra khỏi thư phòng. Nếu bác dù thắng, huynh và ta cùng dựng một thảo lư, nửa đời còn lại nghiên cứu kinh sử. Đẩy mắt Liễu Trầm bừng sáng, hướng về Thường Thắng trước mặt, cúi người vái dài. Mụ ca, đến nơi rồi mụ ca. Tư Hổ Tây gói ghém nửa con gà nướng còn thừa bằng giấy dầu, giọng nói sang sảng vang lên. Từ Mục dừng ngựa ngẩng đầu, từ trên cao nhìn xuống, giữa vòng vây hộ vệ, từ xa đã thấy bóng dáng Hải Cảng. Để đảm bảo an toàn, ở khu vực phụ cận này, Lỗ Hùng đã phải ít nhất 5 đội tuần tra liên tục qua lại. Cũng may, đến giờ vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Đi thêm chút nữa là rừng cây chắn đường ngựa. Từ Mục dứt khoát xuống ngựa, theo một hiệu ý đội ám tử dẫn đường tiếp tục đi bộ. Trần Lục, dạo này gần đây Hải Cảng có chuyện gì không? Trần Lục chính là tên của hiệu úy đội ám tử. Nghe Từ Mục hỏi, tiểu hiệu úy vội vàng quay đầu. Chủ công yên tâm, không có chuyện gì bất trắc. Tướng quân Lỗ Hùng bên kia cứ cách một ngày hễ rảnh là đích thân dẫn người đi tuần tra. Tháng trước có một đám dân tị nạn kéo đến, sợ trà trộn gian tế, tướng quân Lỗ Hùng đã dẫn chúng thuộc hạ giả trang thành hải tặc, dùng cung tên dọa cho chúng chạy mất rồi. Nghe vậy, từ mục lộ ra nụ cười. Lỗ Hùng làm việc quả nhiên càng ngày càng lão luyện, không uổng công năm xưa đề bạc hắn. Chỉ tiếc tộc đệ của Lỗ Hùng là Lỗ Đương đã chết trong chiến sự đầu xuân. Thuyền biển đóng thế nào rồi? Vị đại năng bên kia vẫn ngồi ngày đêm thay ca, vẫn đang gấp rút đóng. Mấy hôm trước vị đại nhân còn rèn ra không ít khung thuyền, bảo chúng thuộc hạ đến thử, quả thật là vô cùng kiên cố. Tiểu Hiệu Ý dừng một chút, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó. Chủ công, thuộc hạ còn nhớ một việc. Sao vậy? Tháng trước hải thuyền đi tuần tra trên biển, trở về báo với tướng quân Lỗ, nói là hình như nhìn thấy một đội thuyền từ trên biển đi tới, sợ bị phát hiện nên vội vàng tránh đi. Đội thuyền đại khái có mấy chiếc? Không nhiều lắm, khoảng mười mấy chiếc. Lỗ tướng quân cho rằng là chiến thuyền của Nam Hải Ngũ Châu, còn cẩn thận đi hỏi nhưng không phải. Bất đắc dĩ Lỗ tướng quân chỉ có thể dùng cây cối che chắn đóng cửa cảng hơn nửa tháng. Biết rồi. Một cảm giác bất an khó tả vây quanh trong lòng Từ Mục. Ở Nam Hải, Phi Liêm cũng từng nói hình như có thế lực thứ ba đang khuấy động phong vân. Bây giờ xem ra rõ ràng là đã thành sự thật. Đi theo Tiểu Hiệu Ý, Từ Mục không hỏi thêm gì nữa. Chuyện cụ thể ra sao cần phải gặp Lỗ Hùng rồi nói. Hải cảng trước mắt này gánh vác quá nhiều hy vọng của Tây Thục. Thuyền biển đánh ấp Bắc Du, còn có mỏ sắt gần biển. Thậm chí có thể nói khi một ngày Trung Nguyên bình định, có lẽ phải mượn hải cảng này làm bàn đạp để Tây Thục trở thành bá chủ trên biển. Một cả lão Lỗ tự mình chạy tới kìa. Từ Mục thu hồi suy nghĩ, vừa ngẩng đầu đã phát hiện không chỉ Lỗ Hùng mà cả Vi Xuân đều vội vã đi tới. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập vẻ vui mừng sau ngày dài xa cách. Chủ công! Chương 1264, chuyện bến cảng. Hai hôm trước thuộc hạ còn nói với Di Xuân rằng lâu lắm rồi không gặp chủ công, nhớ người muốn chết đi được. Ai ngờ đâu chủ công lại đến ngay lập tức. Ngồi trong căn nhà gỗ, Lỗ Hùng vui vẻ nói. Lão Lỗ, hay là lão già nhà ngươi giấu tiểu nương tử nào nên chột dạ hơ? Tư Hổ cười ha hả, trêu chọc. Hổ ca đợi đó, lát nữa ta sai người đập hết nội canh thịt dê của ngươi cho coi. Từ Mục hùa theo cười nói. Tư Hổ giật mình quay phắt lại. Mục cò, có thấy dạo này lão Lỗ trông càng ngày càng bảnh bao rồi không? Từ Mục chỉ mỉm cười hiền hòa. Tư Hổ ở Tây Thục này có thể xem như một bảo vật sống, một tiểu tỳ tướng mà ai ai cũng có thể trêu ghẹo vài câu. Đương nhiên nếu đặt vào chiến trường, hắn chính là một sát thần đích thực. Không vòng vo khách sáo, Từ Mục đi thẳng vào vấn đề chính. Lỗ Hùng, cả Di Xuân nữa, lúc ta vào bến cảng nghe Hiệu Úy Trần Lục kể lại gần một hai tháng này xảy ra vài chuyện. Lỗ Hùng gật đầu suy nghĩ một chút rồi nói. Chẳng biết thế nào thuộc hạ nghe có người từ bên kia biển đến. Bên kia biển? Từ Mục nhíu mày. Cũng là biển cả. Chủ công, ý thuộc hạ là những người vượt biển này trông không giống người Trung Nguyên cho lắm. Trước đây lo sợ bến cảng bị lộ vị trí nên đành bàn với Di Xuân đóng cửa hơn nửa tháng đề phòng bất trắc. Các ngươi làm vậy là đúng. Từ Mục gật đầu tán thưởng. Bến cảng Thương Ngô Châu luôn là nơi trọng yếu, không thể xảy ra sơ suất. Xem ra bản lĩnh xử lý công việc của Lỗ Hùng đã tiến bộ hơn rất nhiều. Lỗ Hùng, ngươi còn nghe ngóng được gì nữa không? Tin tức ít lắm. Trên biển cũng phải tránh bị theo dõi, thuộc hạ chỉ đành phái người giả dạng dân biển lần là tuần tra gần đây thu thập tình báo. Mong chủ công thứ tội, thuộc hạ đang nghĩ cách đây. Không cần gấp, Từ Mục an ủi. Trong lòng hắn dấy lên sự tò mò, hình như có một thế lực nào đó đang khuấy động tình hình. Vậy kẻ này là ai? Di Xuân, sao người cứ im thinh thích vậy? Lâu ngày không gặp, trông người giảm dở hơn hẳn ra đó. Từ Mục thu hồi dòng suy nghĩ, bật cười nói. Không khí trong căn nhà gỗ bỗng chốc trở nên thoải mái hơn hẳn. Nghe Từ Mục hỏi, Vi Xuân vội đứng dậy tươi cười đáp lời. Chủ công không biết đó thôi, ở lại bến cảng này Lỗ tướng quân lo thuộc hạ thân thể yếu đuối, ngày nào cũng bắt theo đám lính tập luyện, giờ xem ra hiệu quả cũng tốt thật. Trong lòng Từ Mục tràn đầy vui mừng. Hai người này một văn một võ trấn thủ ở bến cảng chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa cách đó không xa còn có Giao Châu, có Lý Liễu tiểu quân sự túc trí đa mưu, lỡ có chuyện gì xảy ra cũng có thể giúp đỡ đối phó. Đi thôi, đi xem chiến thuyền. Không nói thêm được lời nào, công trình chiến thuyền mà hắn luôn canh cánh trong lòng khiến Từ Mục bỗng chốc trở nên nóng lòng. Tuy rằng chiến sự ở Lễ Châu đã tạm ngưng, nhưng ai mà biết lúc nào thì đại chiến lại bùng nổ, dù sao thì phía Bắc Du luôn có Thường Thắng ở đó. Đối với chuyện diệt thục, hắn ta luôn tận tâm tận lực. Dưới sự dẫn đường của Lỗ Hùng, chẳng mấy chốc đoàn người đã đánh xưởng đóng tàu bên bờ cảng. Lúc này, theo như thỏa thuận ban đầu giữa Từ Mục và Vi Xuân, một chiếc hải thuyền khổng lồ đã thành hình hài ban đầu. Ngay cả phần đỉnh sóng thuyền cũng đã chuẩn bị lắp đặt hình thú cát tường gắn ở đầu mũi thuyền. Chỉ tiếc rằng trong thời đại này không có thép để làm sóng thuyền, khả năng chịu lực của kết cấu gỗ sẽ có phần hạn chế. Ra khơi một khi gặp phải gió bão lay động hoặc sóng lớn vỗ vào vài lần như vậy có khi sẽ bị lật úp. Nếu không, chiến thuyền còn có thể đóng lớn hơn nữa. Chủ công, thuyền dài 17 trượng, rộng 6 trượng. Rất tốt. Nghe vậy, Từ Mục lộ rõ vẻ tươi cười. Hắn nhớ màng máng sử liệu từng ghi chép kích thước thuyền Bảo Châu của Trịnh Hòa dài 44 trượng, rộng 18 trượng, tựa như một con quái thú rẽ sóng biển khơi. So sánh ra, chiếc thuyền mà Vi Xuân đóng dĩ nhiên vẫn còn kém xa, nhưng trên thực tế đã rất tốt rồi. Một phần là do thời gian thi công, phần khác là do tài nguyên của Tây Thục. Đến lúc đó, lấy chiếc thuyền biển này làm chủ thuyền, rồi dùng dây xích sắt kết nối những chiếc thuyền biển nhỏ khác vây quanh chủ thuyền, có thể giảm thiểu tối đa nguy cơ bị sóng biển nuốt chửng. Chiếc này đã sắp hoàn công, còn chiếc kia trước đó đã đóng xong sóng thuyền và vỏ tàu, nhiều nhất chỉ cần 3-4 tháng nữa là có thể cùng nhau hạ thủy. Thợ thủ công mà chủ công phái đến sau này quả thực lập đại công. Di Xuân, cả Lỗ Hùng nữa, công lao của hai người mới là lớn nhất. Từ Một cười nói, đợi đến ngày phá tan Bắc Dung, bản dân nhất định sẽ ghi nhớ công lao to lớn của các ngươi. Đa tạ chủ công. Vi Xuân và Lỗ Hùng cùng nhau chắp tay thi lễ. À phải rồi, chiến thuyền vẫn chưa đặt tên, chủ công đã đến đây, chi bằng hãy đặt cho chúng một cái tên đi. Cũng tốt. Từ Một gật đầu, suy nghĩ một lát rồi giơ tay chỉ vào chiếc thuyền trước mặt. Chiếc thứ nhất, cứ lấy tên Tây Thục ta mà đặt, gọi là Thục Nhân. Chiếc thứ hai, dẫn đàn gấp rút giấy tàu. Ta nghĩ đi nghĩ lại, vì muốn ghi nhớ công lao của hai người, chi bằng lấy mỗi người một chữ trong tên, gọi là Di Lỗ. Một ca, ta một đường hộ tống cũng có công lớn đó nha, hay là thêm cả họ của ta vào nữa, thế nào? Tư Hổ đứng bên cạnh, vẻ mặt đầy mong chờ. Một ca, vậy là gọi là Di Lỗ Tư nha. Khóe miệng Từ Một giật giật, vội vàng bác bỏ đề nghị của Tư Hổ. Đừng nóng vội, sau này còn phải đóng nữa, để cứ ra sức đánh trận lập công sẽ có cơ hội thôi. Hay là thế này, để nhìn bên kia kìa, có một chiếc nhỏ hơn, gọi là Tư Hổ được không? Tư Hổ mừng rỡ quay đầu lại, khi phát hiện ra đó là một chiếc thuyền chiến nhỏ, lập tức xị mặt xuống lầm bầm lầu bầu không ngớt. Lỗ Hùng, tối nay làm thịt thêm 2 con dê nữa đi, sợ Hổ ca nhà ta ăn không no. Từ Một cười nói. Quả nhiên Tư Hổ vừa mới yếu xìu lập tức lại lon ton chạy tới. Tiệc rượu tàn, Từ Mục mang theo chút men say lại tìm đến Vi Xuân, ngồi xuống trong căn nhà gỗ. Vi Xuân, ta đã tính toán lộ trình đường biển, nếu đi vòng như vậy cần hơn 3.000 hải lý, có vấn đề gì không? Từ Mục nghiêm túc hỏi. Thật lòng mà nói, hôm nay được tận mắt nhìn thấy chiến thuyền, trong lòng hắn vô cùng kích động. Dù sao đây gần như là lợi khí độc nhất vô nhị của Tây Thục rồi. Nhưng dù thế nào, những việc cần thận trọng vẫn phải thận trọng. Tập kích bất ngờ vào hậu phương Bắc Du, nói thì dễ nhưng hầu như không cần nghĩ cũng biết, đến khi thật sự bắt tay vào thực hiện chắc chắn sẽ muôn vàn khó khăn. Chủ công, nếu tranh thủ trước mùa bão tố, chỉ cần tránh được những vùng biển có đá ngầm chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Mùa bão tố, nói đơn giản chính là thời điểm giao mùa hạ thu, khi bão táp hoành hành, sức người nhỏ bé không thể đối đầu với thiên nhiên. Tiến độ thi công có kịp không? Vẫn ổn. Vẻ mặt Vi Xuân trầm ổn. Trước đó thuộc hạ đã bảo Lỗ tướng quân điều động hơn 1.000 quân sĩ trẻ tuổi sau khi làm quen với công việc thợ thuyền, để họ phụ tá cũng giúp được không ít việc. Trước giữa năm nay thuộc hạ có lòng tin sẽ bàn giao được 2 chiếc chiến thuyền, nhưng chủ công cũng nên biết lúc giao thuyền không thể lãng phí thời gian, nên sớm ngày lên đường tránh mùa bão tố trên biển. Thời xưa không có năng lực dự báo thời tiết chính xác, chỉ có thể dựa vào tiếng gà gáy, chó sủa, thủy triều lên xuống để phán đoán bão táp trên biển. Đúng như Vi Xuân nghĩ, trong chuyện này tốt nhất không nên quá mạo hiểm. Mất bao công sức mới đóng được chiến thuyền, nếu chẳng may bị tàn phá, quân sĩ rơi xuống biển, chiến thuyền bị hủy, thì đúng là chỉ còn biết ngửa mặt lên trời mà chửi rủa thôi. Chủ công yên tâm, thuộc hạ sẽ tìm thêm mấy lão binh có kinh nghiệm xem thời tiết, chuẩn bị kỹ càng. Dù thế nào đi nữa, Di Xuân nhất định sẽ dốc toàn lực bảo toàn hai chiếc chiến thuyền này, lập nên kỳ công hiển hách. Trên khuôn mặt vị công tử ốm yếu được từ một khen là thiên hạ đệ nhất thợ thuyền bỗng nhiên lộ ra vẻ kiên nghị. Di Xuân, sử sách Tây Thục chắc chắn sẽ có một trang viết về ngươi, về những người thợ tài hoa như ngươi. Thần sắc từ một xúc động, nỗi nặng dứt khoát, chắc nịch. Chương 1265, Bình Đức à, có huynh thật tốt quá. Sáng hôm sau, sau khi thu xếp ổn thỏa mọi việc liên quan đến chiến thuyền, Từ Mục cho Lỗ Hùng dẫn đường cùng nhau lên mấy chiếc chiến thuyền thẳng tiến đến mỏ sắt ven biển. Theo như lời Lỗ Hùng kể trước đó, việc khai thác mỏ biển tuy gian nan nhưng đã đâu vào đấy. Sợ bị người khác phát hiện, thuộc hạ đã cố ý sắp xếp người giả dạng làm hải tặc và ngư dân quanh khu vực, may mắn là chưa xảy ra chuyện gì. Quặng khai thác được, sau khi luyện sắt ở hải cảng sẽ được hậu cận doanh của Tây Thục dùng danh nghĩa thương buôn vận chuyển về xưởng sắt thành đô. Lỗ Hùng thở dài một tiếng. Chỉ tiếc là Chu Tuân mấy hôm trước đã về thành đô áp tải quặng rồi, nếu không thì đã có cơ hội gặp chủ công, chắc chắn hắn sẽ vui lắm. Đến nơi, Từ Mục ngẩng đầu nhìn, quả nhiên mọi thứ đúng như Lỗ Hùng nói, công việc khai thác đang diễn ra trôi chảy theo kế hoạch đã định. Tuy là gian biển nhưng cũng không thể lơ là. Lỗ Hùng phải thêm 2.000 quân sĩ luôn sẵn sàng ứng chiến, nếu phát hiện kẻ gian lập tức chém giết. Chủ công, nếu như người dân biển bình thường vô tình lạc vào đây thì... Từ Mục suy nghĩ một lát, điều tra rõ ràng, tạm thời trưng dụng làm dân phu bến cảng, đối đãi như những dân phu khác, phát lương tháng đầy đủ. Chủ công anh minh, cẩn trọng thôi. Từ Mục ngước mặt lên, vào thời điểm mấu chốt này, Tây Thục tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất, nếu không toàn bộ kế hoạch lớn e rằng sẽ đổ bể hết. Ý của huynh là Tây Thục rất có thể đang bí mật thực hiện một kế hoạch nào đó trong cổ xe ngựa. Trong cổ xe ngựa đi cùng Thường Thư, Liễu Trầm nghiêm túc hỏi. Vừa mới trở thành mưu sĩ cho Bắc Du, hắn vẫn chưa quen cưỡi ngựa. Lúc này nghe Liễu Trầm nói vậy, Thường Thắng gật đầu. Đúng vậy, đủ loại dấu hiệu cho thấy Thục Dương và Tên Què đang ấp ủ một đại kế nào đó. Nếu không, sau khi liên tiếp thắng mấy trận, theo tính cách của Thục Dương, hắn đã phải liều chết một phen chứ không phải chọn cách rút về cố thủ ở Đại Quyển Quan. Tuy rằng ở Thư Phùng, nhưng ta cũng có nghe phong thanh. Từ sau khi Độc Ưng của Tây Thục chết, Tên Què Đông Phương Kính đã gánh vác trọng trách, bày ra không ít kế hay. Giọng Thường Thắng có chút cay đắng. Đối với ta mà nói, hắn như một ngọn núi cao, chắn ngang trước mặt ta vậy. Thủy chiến bất lợi, ta đã từ bỏ thủy chiến Giang Nam, chọn Định Châu gần nội thành làm nơi quyết chiến. Lễ Châu không phải Tử Du chọn mà là thế cục đẩy đưa. Câu nói này của Liễu Trầm khiến mắt Thường Thắng bừng sáng. Bình Đức, huynh nói sao? Xưa nay chinh chiến ắt phải có thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhân hòa thì khỏi bàn, với sự dẫn dắt của Thục Dương, người Thục đồng lòng nhất trí muốn chung tay mở mang triều đại thái bình. Ngược lại nhìn Bắc Du ta liên tiếp bại trận khiến các thế gia vọng tộc bất mãn, trục trịch nổi loạn. Liễu Trầm ngẩng đầu, giọng nói trầm ổn mà mạnh mẽ. Tử Du, đó cũng là nguyên nhân Bắc Du ta thua nhiều trận. Huynh vừa khai chiến đã tự thua một nước cờ rồi. Ta thua nhân hòa. Đúng vậy. Liễu Trầm gật đầu, tiếp tục nói. Về thiên thời, người Thục cũng chiếm thế thượng phong. Giải thích thế nào? Năm xưa, Thục Dương vừa mới vượt sông vào Thục, đã có Độc Ưng ở Phù Sơn phóng quả, mượn gió thiêu trụi hạm đội hùng hậu của Trần Trường Khánh. Lại nói, khi Lương Dương đóng văn phạt Thục, lại có Tên Què Đông Phương Kính bày ra cái nước khi trời đổ mưa, nhấn chìm 3 vạn giáp binh Lương Châu. Tử Du à, đó chính là biết tận dụng thiên thời. Ta biết huynh mưu trí hơn người, nhưng huynh có nhận ra không? Những kế sách huynh dùng chẳng qua chỉ là đánh úp. Mạo hiểm giống như con bạc khát nước trong sòng bạc, mong chờ gỡ gạt bằng một dáng bày tất tay. Thường Thắng xin lĩnh giáo. Thường Thắng đứng dậy, vái Liễu Trầm một cái thật sâu. Đương nhiên, cũng không thể trách huynh hoàn toàn. Rất nhiều lúc huynh muốn mượn thế nhưng đã muộn mất rồi. Đó chính là điều tiếp theo ta sẽ cùng huynh bàn luận. Địa lợi. Giọng Liễu Trầm thêm phần nhấn mạnh. Tử Du có nhận ra không? Rất nhiều khi việc chọn địa lợi thực chất đã bị người Thục nắm chắc trong tay, chiếm được tiên cơ. Cho nên rất nhiều lúc Tử Du dù dốc hết sức lực cũng không thể xoay chuyển cục diện. Bình Đức tuy ở thư phòng nhưng lại ôm chí lớn thiên hạ. Đọc sách để hiểu chí hướng nhưng càng phải hiểu sự đời. Liễu Trầm không hề kiêu ngạo, ngược lại giọng nói càng thêm trầm lắng. Thường Tử Du, đây là lời cảnh tỉnh làm người ta bừng tỉnh cơn mê. Ta sẽ từ từ nói cho huynh nghe. Thường Thắng chắp tay, trong lòng có chút cảm động. Hắn thật sự không chọn sai người. Thư sinh xuất thần trước mắt sẽ giống như hắn năm xưa lưu danh trong loạn thế. Người mất thiên thời và nhân hòa, cho nên người muốn thắng Tây Thục chỉ có thể chọn địa lợi. Mà theo ta thấy, đánh trận ở địa thế Lễ Châu không phải là một lựa chọn sáng suốt. Nói sao? Mặc dù ta tuy có mấy vạn kỵ binh, lại có hai vạn cung kỵ, nhưng bên Tây Thục, Thục Dương từ một quen thuộc thuật cưỡi ngựa, lại có Lang tướng Sùng Nghĩa làm chủ soái, hơn nữa còn có dùng sẵn ngựa Tây Bắc, vào chiến trên lưng ngựa chưa chắc đã nắm chắc phần thắng. Càng quan đường hơn là huynh lúc đó đem bộ binh tinh nhuệ Bắc Du Mãi Mễ Doanh xung làm kỵ binh, dùng để phá Bạch Giáp Kỵ Tây Thục. Liễu Trầm ngón tay gõ lên mặt bàn. Huynh không nên làm vậy. Điểm yếu của Tây Thục không phải ở thủy sư, không phải ở kỵ binh, mà là ở bộ binh. Cùng một đạo lý, điểm mạnh của Bắc Du ta không phải ở thủy sư, cũng không phải ở kỵ doanh, mà là ở bộ binh. Địa lợi ta nói chính là để huynh nghĩ cách giữ vững địa hình có lợi cho bộ chiến, không thích hợp cho kỵ chiến rồi đánh bại quân Thục. Lễ Châu không phải là lựa chọn hàng đầu. Liễu Trầm nói chắc như đinh đóng cột. Huynh nên làm là từng bước dẫn trận quyết chiến với Tây Thục vào địa hình có lợi cho Bắc Du ta. Nếu không thì huynh định hao tổn ở Lễ Châu mấy năm. Nếu theo như lời huynh nói trước đó, Tây Thục có chiêu bài bí mật, e rằng cứ hao tổn tiếp lâu ngày dài tháng, đối với Bắc Du ta sẽ là một tai họa ngập đầu. Bộ chiến, chỉ có bộ chiến mới là biện pháp tốt nhất để Bắc Du ta giành thắng lợi. Thường Thắng nghe xong thoải mái thở ra một hơi. Hắn không lập tức đáp lời, có chút giống dáng vẻ tiểu thư sinh hay làm bộ làm tịch năm xưa, vươn tay ôm lấy Liễu Trầm. Năm xưa hắn đứng ở thư viện tránh mưa, trong vô số bóng người dùng túi sách che đầu, phát hiện ra Liễu Trầm ôm sách vào lòng đội mưa chậm rãi bước đi. Lúc đó hắn đã hiểu thanh niên trẻ tuổi dựa vào tiền trợ cấp gian nan khổ học này sau này sẽ thành đại khí. Bình Đức à, cô huynh thật tốt quá. Thường Thắng cảm thán. Thường Thư, chúng ta hãy cùng nhau hợp sức, dùng thời gian ngắn nhất kết thúc loạn thế này đi. Giọng Liễu Trầm vẫn trầm ổn. Viên Hầu gia chọn người chung quy vẫn là sai lầm rồi. Dương triều dù suy tàn, ngày ấy cũng không nên buông tay mặc kệ, khiến chiến quả lan tràn quần hùng cát cứ. Nếu như sau khi đánh lùi Bắc địch, ngày ấy có thể quay về triều đình thì tốt biết bao. Tuy có chút tự đề cử bản thân, nhưng Liễu Trầm ta có lẽ mới là người thừa kế y bác chân chính của Viên Hầu gia. Chương 1266, lễ đăng quang. Đoàn người không dừng chân lâu, tính toán thời gian Triệu Đống lên ngôi vương, chắc chắn mọi việc ở hải cảng đã đâu vào đấy, không còn sơ hở nào đáng kể. Từ một dẫn quân theo đường cũ quay về Giao Châu, tướng tại mà Lỗ Hùng tiến cử hắn cũng đã gặp mặt. Tuy không đến mức kinh tài tuyệt diễm, nhưng đưa vào tướng quan đường bồi dưỡng một phen cũng là một nhân tài có thể dùng được. Những việc còn lại chỉ cần cẩn thận thu xếp ổn thỏa, chờ đến giữa năm hai chiếc thuyền lớn bí mật tập kích Thậu Vương Bắc Du kia sẽ được đóng xong. Đến lúc đó, khi đối mặt với đại quân Bắc Du, Tây Thục nắm chắc phần thắng ít nhất cũng phải tăng thêm ba thành. Chủ công, đến thành Giao Châu rồi. Nghe tiếng ám vệ báo, Từ Mục ngẩng đầu. Chẳng bao lâu sau, bóng dáng hùng vĩ của Giao Châu thành dần hiện ra trước mặt. Theo như thỏa thuận giữa gã và Triệu Đống, đến ngày kế vị hắn sẽ đích thân đến trao vương miện. Thời trước, vương gia các châu ngoài Đại Kỷ lên ngôi đều phải thân chinh đến Trường Dương một chuyến để hoàng đế đích thân trao vương miện. Nhưng giờ đây chuyện này lại đến lượt hắn làm. Một ca mà làm hoàng đế chẳng phải Tư Hổ đệ đệ cũng thành vương gia rồi sao? Con đệ cũng làm được tiểu vương tử hả? Nếu có ngày đó thật, ca đây lại ban cho đệ một tòa phủ đệ thật lớn. 8 cái tiệm bán canh dê khắp thành đều giao cho đệ quản lý, ăn uống thả ga, khỏi lo trả tiền. Tư Hổ nghe vậy, mặt mày hớn hở. Một ca, lời này của một ca Tư Hổ nhớ kỹ rồi đó. Đã bảo là nhớ kỹ thì cứ nhớ lấy. Tư Một cười khẽ. Đoàn người hồi thành, vẫn là Nguyễn Thu đích thân ra đón. Đoàn xe ngựa nói đùa nhau, tiến vào thành Giao Châu. Thục Dương, Thục Khả đã điều tra được một số việc. Cùng sóng vai trên ngựa, Nguyễn Thu trầm giọng. Sao vậy? Không phải dân đảo ngoài khơi Chu Nha Châu, rất có thể là người từ ngoài biển xa đến. Trước đó, còn tìm thấy dấu vết thuyền ẩn nấp. Người đâu? Hình như đã rời đi rồi. Tư Một nhíu mày, gã không hiểu nổi. Tốn công tốn sức đến đây, bày ra một trò mèo con, rồi lại vội vã rời đi ngay. Trong chuyện này, rốt cuộc vẫn mang theo mùi vị âm mưu quỷ kế. Tuy rằng chiến sự ở Lễ Châu tạm lắng, nhưng chuyện cần lo vẫn không hề ít. Chuyện lão Triệu qua đời tạm gác lại. Ngoài ra, còn có tin tức mà tên đại sư Hoàng Đạo Xuân mang về. Sa Nhung Vương Hách Liên Chiến kia hình như muốn dùng thuật cắt da đổi mặt, đích thân tra trộn vào Trung Nguyên. Một vị vua của ngoại tộc đích thân xâm nhập Trung Nguyên, ý nghĩa của việc này không hề tầm thường, càng giống như một lời tuyên cáo. Tuyên cáo với cả Thảo Nguyên phía Bắc rằng vua của bọn chúng đã đặt chân lên mảnh đất Trung Nguyên, sắp sửa làm chủ nơi này. Đương nhiên, chỉ vì chút hành động lỗ mãng này cũng không có khả năng, hay nói cách khác là muốn dò la tình hình, gặp gỡ một số người. Từ Mục lắc lắc đầu, nghĩ bụng trước khi vào thành phải sắp xếp lại mọi chuyện cho rõ ràng. Trên đoạn đường hắn đã đi qua đến lúc này, nếu không phải tính cách hắn vốn cẩn trọng, không biết đã chết đi sống lại bao nhiêu lần rồi. Muốn gặp người nào đây? Chẳng lẽ là nhân vật giống như Cẩu Triệu Thanh Dân? Lần theo manh mối này, Từ Mục càng nghĩ càng thấy âm mưu trong đó thêm đáng sợ. Thục Dương, sao vậy? Nguyễn Thu bên cạnh vẻ mặt ngạc nhiên. Không sao, đi đường có chút mệt mỏi thôi. Từ Mục hít sâu một hơi, đợi đến khi chuyện Triệu Đống kế vị xong xuôi, đã đến lúc phải ra tay mạnh mẽ, lệnh cho Dạ Kiêu tập trung điều tra kỹ lưỡng rồi. Vào thành thôi. Nguyễn Thu gật đầu, lập tức thúc ngựa cao giọng hô. Thục Dương về thành. Lễ đăng quang của Triệu Đống diễn ra không quá long trọng. Theo như lời Triệu Đống tự nói, phụ vương Triệu Lệ còn chưa an táng, mọi việc nên giản lược. Trong vương cung Giao Châu rộng lớn, lúc này tụ tập một đám người thân thích họ Triệu, đồng đạo tướng lĩnh Nam Hải cùng các mưu sĩ ở hàng ghế phía trên, còn có vương gia của 4 châu khác. Trên mặt mỗi người ít nhiều đều mang theo vài phần cảm xúc phức tạp. Theo lẽ thường, Triệu Đống có thể kế vị Giao Châu vương, nhưng nói một cách nghiêm túc, vị trí minh chủ Nam Hải nên đổi người, đổi một người có thâm niên cao hơn đến đảm nhiệm mới phải. Chỉ có điều thái độ của Từ Mục đã quá rõ ràng, minh chủ Nam Hải Ngũ Châu chỉ có thể là Giao Châu vương Triệu Đống. Như vậy, dù trong lòng có bất mãn, Triệu Đống vẫn nghiễm nhiên lên ngôi thành công. Tục Dương thấy Từ Mục vào cung, Triệu Đống đang nóng lòng chờ đợi vội vàng nghênh đón, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết. Trong lòng hắn, lời dặn dò của phụ vương Triệu Lệ trước khi lâm chung, mơ hồ cảm thấy thân phận trưởng bối của Thục Vương trước mắt có lẽ còn vượt qua cả những thúc bá họ Triệu kia. Nhìn xem ngươi kìa, sắp làm Châu Dương đến nơi rồi, còn sốt sắng vậy. Từ Mục cười, trên hành lang trong cung vương, nắm tay Triệu Đống cùng nhau bước về phía trước. Vẫn là câu nói kia, Nam Hải Ngũ Châu có thể đổi vương, đổi minh chủ, nhưng bất kể thế nào, cuối cùng vẫn phải là người của Tây Thục, mà Triệu Đống chính là người thích hợp nhất, không ai sánh bằng. Cung nghênh Triệu Dương, cung nghênh Thục Dương, cung nghênh Giao Châu Dương. Mấy vị thúc bá họ Triệu lên tiếng trước. Ngay sau đó, âm thanh lập tức lan rộng, cả tòa cung vương Giao Châu mơ hồ vang lên những tiếng cung nghênh như sấm dậy. Từ Mục dừng bước đứng trên hành lang, ánh mắt đảo qua bốn phía, phạm là nơi ánh mắt gã chạm đến, người đối diện đều vội vàng cúi đầu không dám nhìn thẳng. Đương nhiên, ngoại trừ Tư Hổ vẫn trừng mắt nhìn gã chậm chậm. Bước đến được ngày hôm nay, gã đã tốn quá nhiều thời gian. Từ Vọng Châu bắt đầu đã gần 10 năm, khiến gã sinh lòng lười biếng, khiến gã bắt đầu nuôi trâu. Lễ tân! lão nho vào chầu phụ trách nghi lễ, các tiếng hô khàn đặc đến cực điểm. Sau đó gọi Thư Đồng đang run run tay dần vương miệng của Triệu Lệ trước đây đến trước mặt Từ Mục. Vào châu Dương Triệu Đống đằng vị đại cát. Từ Mục nhận lấy, nhìn phương miệng giao châu đang được nâng niu trong tay, trong lòng nhất thời ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Không biết từ khi nào, trên mảnh đất Trung Nguyên này, hắn đã trở thành ngọn đèn soi đường cho rất nhiều người. Nhớ lại ngày xưa, cũng từng có một ngọn đèn chiếu sáng con đường hắn tiến bước, dạy hắn nỗ lực tiến lên, dạy hắn đừng quên sơ tâm. Chỉ khi thiên hạ thái bình, đại nghiệp thành công, hắn mới có thể đánh bãi trước ngôi mộ Trung Nghĩa kia, nói một tiếng đại ca. Từ Mục chung quy không phụ kỳ vọng của huynh. Tại Thục Dương dạng tế. Đang suy nghĩ miên man, Tư Hổ đảo mắt một vòng, giọng nói cao vút lập tức vang vọng khắp nơi. Cả tòa vương cung giao châu rộng lớn chỉ khựng lại một chút rồi nhanh chóng hồ vàng theo. Đón ánh bình minh, Từ Mục xoay người, vẻ mặt bình tĩnh nâng vương miệng đậu lên đầu Triệu Đống. Trên đường vào Lễ Châu, xe ngựa dừng lại. Cứ vài ngày ta lại đi bộ đến đây một lần, đến đây ngồi một chút. Liễu Trầm xuống xe ngựa, vén tay áo bào, lại nhổ thêm chút cỏ dại trước miếu nhỏ. Miếu thờ Trung Nghĩa của Diên Hầu, khu vực nội thành ta đều tự mình đếm qua. Lễ Châu 3 tòa, Trường Dương 28 tòa, Dù Châu 19 tòa, Cao Đường Châu ban đầu chỉ có một tòa, ta đã cho người xây thêm một tòa nữa. Thường Thắng đi theo bên cạnh im lặng không nói. Nhổ sạch cỏ dại, Liễu Trầm quỳ xuống bái lạy, đầu rạp xuống đất khóc nức nở không thành tiếng. Đến khi có gió thổi qua ào ào nổi lên, Liễu Trầm mới ngẩng đầu trong gió. Hầu gia trên xin bẩm báo chí hướng, Liễu Trầm Liễu Bình Đức hôm nay xuất thế. Chương 1267, Đình Bà của Nam Hải. Sau nghi lễ đăng cờ, chưa đầy 3 ngày sau, toàn bộ giao châu náo nhiệt lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có. Mấy vị châu vương khác sau khi đến cáo từ cũng lục tục lên đường về lãnh địa của mình. Triệu Đống khiêm tốn, lễ độ, không hề để bụng chuyện cũ, oán hận mấy vị châu vương vì những hành động sắc sược trước đây. Triệu Đống, ta vẫn luôn nói người có phong thái của cha mình. Từ Mục giọng đầy vui mừng. Nếu vào thời điểm nhạy cảm này Triệu Đống vừa lên ngôi đã vội vàng lật lại chuyện cũ thì cái ghế minh chủ Nam Hải này coi như xong. Thục Dương, dù sao tôi cũng còn trẻ tuổi, họ có chút nghi ngờ cũng là lẽ thường tình. Nhưng sau này tôi sẽ ở lại giao châu 3 năm chịu tang. Nếu làm tốt, tự khắc họ sẽ hiểu. Ngược lại, nếu là kẻ bất tài thì sau này lại sẽ xuất hiện những kẻ như Triệu Lương thôi. Người hiểu được vậy thì tốt quá. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. Thời gian đã giúp Triệu Đống trưởng thành, rõ ràng hắn ta đã vượt qua được rồi. À phải rồi Thục Dương, theo cổ lễ, sau khi kế vị tôi cần phải dâng lễ vật đăng ngôi lên chủ quốc Trung Nguyên và vô chủ. Vậy phần lễ này xin trực tiếp gửi đến thành đô. Được. Từ Mục không hề khách sáo. Chính quyền Tây Thục ở vùng Tây Bắc và Giang Nam đã đứng vững được 4-5 năm rồi, mà trong tương lai sẽ còn lâu dài hơn nữa. Hắn không muốn sau này trong sử sách câu chuyện về chính quyền Tây Thục, sử quan chỉ viết vài dòng sơ sài. Thục Dương. Triệu Đống đuổi người hầu đi, ngồi xuống. Nguyễn Thu bên cạnh cũng tiến lại gần. Từ Mục hiểu, chuyện tiếp theo cần bàn chính là thế lực thứ ba đột nhiên xuất hiện trong lãnh thổ Nam Hải. Tư Hổ, cứ canh cửa trước đi, lát nữa đi ăn canh thịt dê. Nghe vậy, Tư Hổ vội vàng chạy biến ra ngoài. Thục Dương, Nguyễn Thu đã điều tra qua rồi, cũng đã nói với ngài rồi, đám người kia không phải dân đảo mà là quái nhân từ ngoài biển khơi đến. Quái nhân là sao? Từ Mục nhíu mày. Thục Dương không ở Nam Hải có lẽ không biết, nhưng trong lời truyền đời của người Nam Hải hình như là về hướng Đông Nam, rất xa rất xa, sẽ có một hòn đảo lớn, trên đảo toàn là quái nhân ăn lông ở lỗ. Sau ra bộ tộc Hải Việt của tướng quân Nguyễn Thu đã là văn minh lắm rồi. Nguyễn Thu cũng gật đầu. Nam Hải phần lớn là dân biển, luôn có vài lần gặp phải bão táp, khi lạc đường trên biển sẽ thỉnh thoảng thấy thuyền của quái nhân. Trong quyển chí của giàu chầu trước đó tôi có lật xem, ít nhất ghi lại 5 chỗ. Từ Mục nghĩ ngờ một lát. Triệu Đống, người chắc chứ? Ban đầu còn chưa chắc, nhưng khi Nguyễn Thu tìm được thuyền ẩn dấu của chúng, phát hiện ra cách đóng thuyền này khác biệt rất lớn so với Trung Nguyên. Người dùng gỗ lớn đục đẽo thành hình vuông. Làm chủ khoang thuyền, thuyền của chúng thấp bé chật hẹp, gặp thuyền lớn thì không thể tấn công từ dưới lên. Không thiết kế khoang thủy quân, chỉ có thể nhờ gió để di chuyển. Triệu Đống là người Nam Hải. Tuy rằng trong năm châu Nam Hải, ngoài mấy trận đánh nhau với người Hải Việt trước đây thì cũng không có chiến sự gì. Nhưng dù sao đi nữa, với tư cách là một vương tử vùng ven biển, Triệu Đống ít nhiều cũng hiểu biết một chút. Điều khiến ta thấy quái lạ là chuyện của Triệu Lương mới vừa bắt đầu, đám người này đã rời đi rồi. Tôi cũng thấy hơi kỳ lạ, Triệu Đống thở dài. Triệu Lương bên kia tạm thời chưa giết, tạm thời quản thúc tại gia rồi. Nghe vậy, Từ Mục không nói gì, vẫn là câu nói kia. Chuyện này chỉ có thể do Triệu Đống tự mình quyết định. Nếu hắn mở miệng, có lẽ Triệu Đống sẽ giết, nhưng làm vậy sẽ gieo mà bất hòa, không đáng. Từ Mục nghĩ nghĩ. Nguyễn Thu, ta lo Nam Hải xảy ra chuyện, người cứ ở lại Nam Hải trước đi, cùng Triệu Đống điều tra rõ ràng chuyện này. Yên tâm đi, nếu thật sự phải đánh nhau với Bắc Du, ta sẽ cho người ra tiền tuyến lập quân công. Nguyễn Thu chắp tay vái lại. Nhớ kỹ, nếu phát hiện chuyện không ổn thì lập tức báo tin. Thục Dương yên tâm. Triệu Đống bên cạnh cũng chắp tay. Từ Mục trầm mặc một hồi, vẫn quyết định nói thẳng ra. Chuyện này thật ra không cần phải giấu giếm làm gì. Đã xem Triệu Đống là người một nhà rồi, giấu giếm nhiều quá dù sao cũng không hay. Từ Hổ, Lý Liễu đến chưa? Ở đất Nam Hải này, người được chọn để trấn giữ sau này cơ bản đã xác định. Trên danh nghĩa sẽ lấy Triệu Đống làm đầu, võ có Nguyễn Thu, văn có Lý Liễu. Tuy rằng không phải đội ngũ đỉnh cấp, nhưng trước mắt mà nói đã là nhân tuyển tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra. Không lâu sau, Lý Liễu bước vào. Nguyễn Thu khỏi phải nói, sớm đã quen biết Lý Liễu. Về phần Triệu Đống, tuy rằng có chút kinh ngạc nhưng cũng không nói gì nhiều. Mời Lý Liễu ngồi. Hiền chất đừng nghi ngờ, không phải là giám thị gì đâu. Từ Mục an ủi. Người cũng biết đấy, ở Thượng Ngô Châu ta cần có người thay ta trông coi, Lý Liễu chính là nhân tuyển của ta. Thục Dương đừng nói, đừng lo, tôi hiểu hết mà. Triệu Đống vội vàng bày tỏ thái độ. Vậy thì tốt. Từ Mục gật đầu. Không bao lâu nữa ta sẽ rời khỏi Nam Hải. Trước đó ta đã nói với Nguyễn Thu rồi. Lần trước rời đi, ta vốn tưởng rằng đám người kia sẽ lộ mặt, nhưng không ngờ cuối cùng vẫn là giấu quá kín. Nhưng ở tiền tuyến Tây Bắc, chiến sự giữa Tây Thục và Bắc Du đang ở thế giằng co không dứt. Ta cần phải nhanh chóng quay về, không thể cứ mãi ở lại đây được. Thục Dương, bọn họ hiểu mà. Từ Một giọng trầm ngâm. Cẩn thận một chút, ba người các ngươi nếu gặp chuyện gì thì cứ thương lượng với nhau nhiều hơn, cũng có thể báo tin về. Triệu Đống, ngươi cần phải nhớ kỹ, vừa mới lên ngôi, mấy tên Châu Dương kia rất dễ bị ly gián nhất đó. Nếu thật sự làm ầm ĩ lên, một người gây sự thì giết một người, hai người gây sự thì giết một, dỗ về một người. Đến thời khắc nguy cấp, chỉ được giết một tên Châu Dương để giết gà dọa khỉ. Nhớ kỹ không được giết nhiều. Nếu không, cái ghế minh chủ Nam Hải này của ngươi chắc chắn sẽ bị phản tác dụng đó. Triệu Đống hít một hơi. Thục Dương, đã nhớ rồi. Nguyễn Thu, ngươi là võ, nếu thật sự đến thời kỳ đặc biệt thì phối hợp với Triệu Đống dùng thủ đoạn sấm sét trấn áp. Nhưng điểm quan trọng nhất là không được quấy nhiễu dân, mất lòng dân Nam Hải. Thục Dương, Nguyễn Thu tuân lệnh. Từ Một dừng một chút, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía vị văn sĩ trẻ tuổi trước mặt. Vẻ ngoài tuấn tú, nho nhã, lịch sự, không nói là cả Giang Nam, ở toàn bộ Tây Thục, Lý Liễu cũng là người nổi tiếng tuấn lãng. Nhưng vị văn sĩ tuấn tú trẻ tuổi này lại mang trên mình một luồng sát phạt chi khí. Lý Liễu, nếu mưu kế không bằng người, người sẽ làm thế nào? Vậy thì không hành động hấp tấp, bảo toàn cục thế Nam Hải là trên hết. Nếu người bất cẩn rơi vào bẫy của địch thì sao? Bỏ qua Nam Hải, dùng thân phận người Thục để đối phó. Chủ công yên tâm, thuộc hạ ở Nam Hải cố gắng giữ gìn, dù là chết cũng tuyệt đối không để kẻ tiểu nhân địch xúc dụi, xúi dục lì gián quan hệ với Tây Thục và Nam Hải. Trong lòng Từ Một thoải mái, hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao Lý Đạo ngồi trấn ở tướng quan đường bao năm, bao nhiêu hạt giống tốt đều không vừa mắt, ngược lại bất chấp bị người khác dị nghị và chỉ trích, kiên định không thay đổi tiến cử đứa tiểu tôn của mình cho hắn. Bây giờ xem ra Lý Liễu quả thật là người có phong thái mưu sĩ. Lý Liễu, đợi thêm 2 năm nữa, ngươi sẽ được điều đi tiền tuyến làm tùy quân tham mưu. Nghe thấy lời này, sắc mặt Lý Liễu khựng lại, sau đó thần sắc hơi đổi, cao giọng chắp tay. Lý Liễu đời này nguyện theo chủ công thực hiện chí hướng, giúp Tây Thục bình định thiên hạ. Tốt. Từ một vui mừng lộ nụ cười. Chương 1268, Tam Khuyển Tề Tựu. Thành Châu. Từ ngày danh gia vọng tộc Đường Gia vốn nổi tiếng học vấn uyên thâm, giấy binh phản loạn ở Trung Nguyên, bị lão Viên Vương Đất Đông Lai tiêu diệt tận gốc, Thanh Châu dần lũ tàn, tiêu điều sơ xác. Vốn là một châu nổi tiếng văn chương, trước kia sĩ tử bốn phương nườm nượp kéo đến ngưỡng mộ, giờ đây nơi này đã trở thành một vùng đất hoang tàn, sơ xác đúng nghĩa. Thượng thắng của Bắc Du dù đã thi hành chính sách bảo vệ dân chúng, nhưng cuộc nổi loạn của Đường Gia đã sớm gieo rắc tai ương khắp Thanh Châu, khiến nơi đây tàn hoang không bút nào tả xiết. Đường Ngũ Nguyên ư? Thiên hạ sẽ rêu rao Đường Ngũ Nguyên mà đám sĩ tử Tôn Sùng cấu kết với yêu hậu làm loạn Trung Nguyên, chẳng khác nào chó mất chủ. Một cỗ xe ngựa dừng lại, từ trên xe bước xuống một người, chân vừa chạm đất tiếng cười đã vang lên. Khuôn mặt người này bị vật gì đó cào xé, mất một mảng thịt lớn, lại chẳng thèm che đậy, trông dữ tợn vô cùng. Hắn tên Lăng Tù, từng nổi danh khắp 30 châu Trung Nguyên, được xưng tụng là Ẩn Lần. Khi ấy, Lăng Tù đích tử của Lương Vương Lăng Thị, khí thế ngút trời, xem Trung Nguyên như bàn cờ trong tay, thậm chí có lúc còn dồn Tây Thục Vương vào đường cùng. Chỉ tiếc cuối cùng hắn lại bại dưới tay một tên què. Lăng Tù nhắm mặt hết gió, kế hiểm của Độc Ưng, thảm họa Diêm Đảo Ngô Châu, người của Lương Vương Ngũ Hộ chết gần hết. Hắn may mắn sống sót để lật đổ Tây Thục, lật đổ cái Trung Nguyên này, đặc biệt là tên què kia. Lăng sư, người đến rồi. Đang mãi suy nghĩ, Lăng Tù chợt nghe tiếng hộ vệ đi cùng trầm giọng báo. Lăng Tù mở to mắt, chẳng bao lâu sau đã thấy phía trước 4-5 gã lái buôn già thú đang nhảy xuống xe ngựa đi về phía này. Trên xe ngựa buộc một tấm vải bố hàng, đó là tín hiệu đã hẹn trước giữa hai bên. Lăng Tù nhèo mắt nhìn người đi đầu, một gã đại hán thân hình vạm vỡ, bước chân vững chãi, ngũ quan góc cạnh, đôi mắt sâu hùng hút, thoạt nhìn tướng đi bình thường, nhưng mỗi bước chân lại cuốn theo một vòng bụi cát. Chờ đến khi người kia đến gần, thân hình như ngọn tháp sắt của gã đại hán chắn trước mặt Lăng Tù, che khuất ánh mặt trời bỗng tối bao trùm xuống. Lăng Tù không dám nhìn thẳng, cúi đầu nhíu mày. Đại hán không lên tiếng. Một lát sau, một người khác từ phía sau đuổi tới, giọng nói mang theo vẻ âm u. Ngươi là Lăng Tù, ngươi của Doanh Đảo? Đúng vậy. Lăng Tù hít sâu một hơi, cố giữ vẻ bình tĩnh. Xin hỏi quý danh? Ta là Triều Đồ. Người kia lên tiếng, giọng càng thêm lạnh lẽo. Lần này phụng mệnh chủ công đặc biệt đến gặp ngươi. Trong thư trước kia, ngươi từng nói có cách đưa Sa Nhung vào Trung Nguyên. Lăng Tù im lặng hồi lâu, một lúc sau mới giơ tay chỉ vào gã đại hán đã lùi ra phía sau. Vừa rồi khí thế bức người của gã đại hán kia thật sự quá mạnh, khiến hắn cảm thấy mình chẳng khác nào một tên hề nhảy nhót, đến nhìn thẳng cũng không dám. Còn hắn là ai? Người đoán xem. Triều Đồ cười khẩy. Hách Liên Dương sao? Triều Đồ cười lớn. Lăng sư, đây là Trung Nguyên, chủ công ta tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đến vậy. Lăng Tù im lặng. Sa Nhung Vương Hách Liên Chiến trong lời đồn đãi vốn là người dũng cảm hơn người, một vị hùng chủ ngàn năm hiếm gặp của Thảo Nguyên phía Bắc. Hắn là dũng sĩ số một dưới trướng chủ công ta. Triều Đồ lạnh nhạt nói, rồi vẫy tay về phía sau. Chẳng bao lâu sau, hai gã đại hán khác nhanh chóng tản ra canh giữ xung quanh. Lăng sư, đừng lãng phí thời gian, cứ theo như lời người nói trong thư, bàn bạc một phen, sớm chuẩn bị. Lăng Tù ngẩng đầu nhìn gã đại hán kia. Đại hán khẽ cười, lùi lại 2-3 bước. Triều Đồ đứng bên cạnh cũng nheo mắt lại. Lăng Tù hít sâu một hơi, sai người trải chiếu, bắt đầu ngồi xuống. Khi đến đây, ta đã cho người thăm dò xung quanh, không có vấn đề gì. Thanh Châu Đường Ngũ Nguyên năm xưa làm loạn Trung Nguyên. Lăng sư, người nói nhiều rồi. Lăng Tù ngẩng đầu cười với Triều Đồ. Ta vừa nhắc đến làm loạn Trung Nguyên, người đã không nhịn được, đúng không? Triệu Thanh Vân tướng quân. Sắc mặt Triệu Đồ chợt biến sắc, ngay cả gã đại hán bên cạnh cũng nhíu mày. Lăng Tô ta chưa bao giờ cho rằng Đường Ngũ Nguyên Thanh Châu là kẻ tiểu nhân. Ngược lại hắn dám lập chí, muốn đoạt giang sơn Trung Nguyên, xứng đáng là anh hùng loạn thế. Triệu tướng quân xin đừng giận, ngài cũng vậy. Triệu Đồ nghiến răng, bắt chước Lăng Tô cũng ngồi xuống đất. Hách Liên Dương cũng xin mời ngài. Lăng Tô lại ngẩng đầu, làm động tác mời, hướng về phía gã đại hán kia. Đôi mắt sâu thẳm của đại hán đánh giá Lăng Tô vài lần, rồi không chút e ngại cũng ngồi xuống. Đã là bàn việc lớn nên thành thật với nhau. Lăng Tô nhìn quanh, nghiêm túc nói. Doanh Đảo ta và Sa Nhung đều có chí đoạt Trung Nguyên. Lần liên thủ này chính là liên minh mạnh với liên minh mạnh. Hách Liên Dương, ngài muốn lấy Trung Nguyên, Doanh Đảo chính là đồng minh tốt nhất của ngài. Ngài nên biết, Trung Nguyên hiện giờ phía nam là Tây Thục Dương, phía bắc là Bắc Du Dương. Hai người này dù thế nào đi nữa đều là những kẻ căm hận ngoại tộc nhất. Đại hán ngồi giữa gió, hồi lâu sau mới ngẩng đầu, hứng thú nhìn Lăng Tô. Cũng dễ hiểu thôi, trong Trung Nguyên này chung quy vẫn có rất nhiều người như ngươi. Lăng Tô cười nhạt, nghe rõ lời đại hán nói, không hề tức giận, ngược lại chỉ vào Triều Đồ đối diện. Còn hắn cũng là cho ngoan của ta thôi. Triều Đồ lộ vẻ tươi cười, cũng không hề giận dữ, từ bên cạnh lấy ra vò rượu rót cho hai người trước mặt, mỗi người một chén. Đường Ngũ Nguyên Thanh Châu này cũng vậy. Tam khuyển tề tụ, chi bằng cùng nhau cạn một chén đi. Đại hán cũng cười càng thêm sảng khoái. Đường huynh, xin mời cạn chén, Lăng Tô kính ngài. Tiếng nói và rượu cùng nhau hòa vào trong gió. Đại sự đã định, Hách Liên Dương sẽ lấy Bắc Địa, Chủ Công Doanh Đảo Dương ta sẽ lấy Nam Địa, cùng nhau chia Trung Nguyên. Được, cùng nhau chia Trung Nguyên. Đại hán nhèo mắt, cười càng thêm vui vẻ. Lăng Tô cũng vậy. Thực ra đều hiểu rõ, chẳng qua là phân chia Trung Nguyên, khiến bọn họ ngồi lại với nhau. Nhưng về sau, chuyện thắng bại thiên hạ, chung quy, vẫn phải liều một phen. Doanh Đảo cách Trung Nguyên, đường biển cũng không gần. Nếu thực sự xảy ra chiến sự, Lăng sư hả? Có kịp không? Triều Đồ đứng bên cạnh lên tiếng. Kịp chứ, chuyện này ta có cách. Lăng Tô cười nhạt. Ngoài ra, ta còn có một người nữa có thể làm nội ứng. Là ai? Một Tần Tú tướng quân Bắc Du. Đại hán im lặng một lúc. Nhân vật như vậy người có nắm chắc không? Hách Liên Dương, hắn tuy là một con rắn độc, nhưng ta dám bắt sẽ có thể bóp chết yết hầu của nó trước khi nó cắn ta. Xin ngài cứ chờ tin tốt. Trước mắt việc ta và Hách Liên Dương cần làm chính là nghĩ mọi cách khơi mào trận quyết chiến giữa Tây Thục và Bắc Du, rồi thừa lúc hai bên lưỡng bại câu thương, thừa thế xông lên làm chủ Trung Nguyên. Lạc Thanh Hà Châu, một tên võ biền lại cái thích học đòi lão tướng Liêm Vĩnh, đợi đến khi đại sự nổi lên, hắn chắc chắn phải chết. Triều Đồ đứng bên cạnh, vẻ mặt dần trở nên điên cuồng. Trung nghĩa hả? Nếu cái thứ trung nghĩa đó làm gì? Để kiếp sau mà nói. Ba người ngồi bạch trên đất, thần sắc đều nhất thời trở nên âm u vô cùng. Nâng chén cạn ly. Cạn ly. Triệu Thanh Vân khàn giọng. Kính Đường Ngũ Nguyên tiền bối của chúng ta. Từng là tấm gương sĩ tử thiên hạ đó. Lăng Tô nâng chén rượu, ánh mắt có chút dao động. Ánh tà dương cuối trời nặng nề chìm về phía tây, cũng giống như năm xưa hoài bão Thanh Vân thuở thiếu thời của hắn chẳng biết từ khi nào đã rơi xuống vực sâu. Chương 1269 Quyển. Nắm tay nhậu cùng ăn bánh bao, một ca huynh dạy đệ như vậy đúng không? Chắc là đệ nắm tay con đệ, hai cho con cùng ăn bánh bao. Trên đường rời khỏi Giao Châu, nghe Tư Hổ lảm nhảm, Từ Mục trực tiếp kẹp chặt bụng ngựa, chẳng buồn để ý đến tên ngốc này nữa. Sự vụ Nam Hải xem như tạm thời ổn thỏa. Có chiếc Đình Ba, Triệu Đống, Lý Liễu, Nguyễn Thu, hắn đích thân để lại trấn giữ. Thậm chí cả Thương Ngô Châu bên kia, trong thời gian ngắn, cũng có thời gian ứng phó. Chỉ tiếc là thời gian quá gấp gáp, hắn không thể cứ mãi ở lại Nam Hải. Lần này ra ngoài, đã là tranh thủ thời gian rồi. Nắm tay Mục Ca cùng nhau ăn bánh bao. Còn lảm nhảm nữa ta đánh đè bây giờ. Từ Mục quay đầu lại cười mắng một câu. Đừng có mà nhây nữa. Lát nữa theo ta đi Sở Châu xem tình hình của Du Văn. Cưỡi trên lưng ngựa, Tư Hổ ngẩn người, ngay lập tức nước mắt vàng vua. Ôi trời ơi, lão Du, lão Du của tôi, Tư Hổ ta lấy đầu bạc tiễn kẻ đầu danh. Câm miệng. Dạ Mục Ca. Từ Mục thở dài một hơi, trong lòng có chút khó chịu, luôn bận rộn với chiến sự Bắc Du, hắn không thể dành quá nhiều thời gian ở lại Sở Châu thăm Vu Văn. Nhưng cũng may, Trần Thước gần nửa năm nay đều ở lại Sở Châu chăm sóc Vu Văn. Mấy hôm trước đến Nam Hải, đợi sự việc của Triệu Lệ xong xuôi, đã ngay lập tức quay về trước rồi. Chủ công, phía trước có người chặn đường. Lúc này, một vị bị tướng nhíu mày chạy đến gần. Không giống như khi đi thương Ngô Châu, lần này rời khỏi Giao Châu, Từ Mục không hề che giấu hành tung, dẫn theo người men theo quan đạo chậm rãi lên đường. Tuy rằng chỉ men theo 3.000 người, nhưng dàn nam trọng lớn này đều đã thuộc về Tây Thục, dần có cơm ăn áo mặc, cũng không dễ xảy ra chuyện nổi loạn. Chính sách Giả Chu để lại có thể nói là tỉ mỉ chu đáo. Chủ công, tôi là dân thường thôi. Từ Mục ngẩn người, lập tức hiểu ra có lẽ là một số dân thường giang nam biết hắn đi ngang qua, cho nên sớm đã chờ sẵn ở trên quan đạo. Thục Dương, Thục Dương bậy hả? Chưa để đến gần, chỉ trong chớp mắt, bốn phía đều là tiếng hô vang dậy trời. Không ít người quỳ bái trên mặt đất, cúi rạp người xuống đất nghênh đón. Trong lòng Từ Mục xúc động. Từ khi bắt đầu làm tế phụ ở Trường Dương, hắn đã hiểu rõ ràng. Nhưng những dân thường này, người đối tốt với họ, họ sẽ ủng hộ ngươi. Đầu tiên là Thục Châu, sau đó là Mậu Vân Châu, Thương Châu, Đồng Lăng Tam Châu. Chính sách nhân nghĩa của hắn và Giả Chu xưa nay không hề thiên vị bên nào. Hơn nữa, ở Đồng Lăng Tam Châu, bởi vì trước đó Tả Sư Nhân dùng binh đao tàn bạo, hắn còn miễn thuế một năm. Thậm chí, còn phái người của Hậu Tắc Phường Thành Đô đến Đồng Lăng Tam Châu giúp đỡ việc gieo cây lúa. Đây chính là dân đạo của hắn. Nếu đặt ở Bắc Du, tuyệt đối sẽ không có cảnh tượng như vậy. Nhiều nhất cũng chỉ là một đám con cháu thế gia mặc áo gấm hoa lệ trên đường phố hò reo chạy báo tin vui. Chứ gì, lúa má gieo cấy cả rồi chứ? Từ một xuống ngựa, giọng nói vui vẻ. Nếu lỡ mất vụ xuân, bản dư nó không chừng sẽ dục mong các ngươi đó. Nghe được lời Từ Mục, không khí bốn phía lập tức trở nên náo nhiệt hẳn lên. Chẳng bao lâu sau, lại có thêm một số người mang một ít đồ ăn thức uống và rượu trà đưa đến trước mặt Từ Mục. Tư Hổ đi theo bên cạnh, thấy vậy vô cùng mừng rỡ. Mục Ca, đệ đã nói rồi mà, mọi người cùng nhau ăn bánh bao. Hổ tướng quân, ăn nhiều chút. Nghe được Tư Hổ hồ lớn, trong nhảy mắt, lại có một đám đông, dân chúng chạy tới, đưa tới vô số đồ ăn thức uống. Khi nhìn thấy còn có cả gà nướng, mắt Tư Hổ đỏ hoe cả lên. Dạng nằm mấy châu này, chính là nhờ có Thục Dương chúng tôi mới có được cuộc sống như ngày hôm nay. Trong đám đông, có người kích động hồ lớn. Thục Dương, nếu như muốn chiêu mộ quân lính đánh giặc, chúng tôi nguyện đi theo Thục Dương. Đừng dội, Từ Mục cười nói. Con đường của hắn không phải là dùng binh đao tàn bạo. Trừ phi nói có một ngày, Bắc Du giết vào địa phận Tây Thục, đã không còn bất kỳ biện pháp nào khác. Trên thực tế, hắn cũng có thể hiểu được những dân thường giang nam này. Trước kia Tả Sư Nhân Dữ cũng sẽ khuyến khích trồng lúa, dệt vải. Nhưng trên thực tế, lúa gạo thu hoạch được phần lớn sung vào quân lương. Đại chiến giai đoạn sau, thậm chí còn nghe theo lời của Trấn Lăng Tô, sử dụng quân khiên thịt khiến cho Đồng Lăng Tam Châu triệt để tổn hao nguyên khí. Theo sự đói kém khắp nơi, thành danh của Đồng Lăng Tả Vương sớm đã tan thành mây khói rồi. Không hề chậm trễ, hỏi han một phen về sự vụ mùa xuân, phát hiện không có vấn đề gì, Từ Mục mới lại lên ngựa cáo biệt đám dân chúng này, chậm rãi hướng về phía Sở Châu. Tình báo nói Tây Thục Dương đang đi về hướng Sở Châu. Đi theo phía sau, trong giọng nói của Triệu Đồ mang theo một nỗi cô tịch. Cho đến bây giờ, trừ lúc cởi y phục đi ngủ, nếu không, hắn đều luôn quấn khăn trùm đầu. Bên dưới khăn trùm đầu có thể che đi cái tay bị cục của hắn. Người cảm thấy người này như thế nào? Thâm sâu khó lường. Nếu như Dương muốn tiến vào Trung Nguyên, hắn sẽ khó đối phó hơn so với Bắc Du Dương. trước đó bắt địch xâm lược Ký Triều, nếu không phải có hắn đã sớm thành công rồi. Bắt địch tính là gì? Chẳng qua là ý vào Ký Triều suy yếu, thừa cơ đâm sau lưng mà thôi. Ở trước mặt Triều Đồ, đại hán ánh mắt sắc bén trầm ngâm nhìn về phía xa. Ta không giống vậy, ta không đâm sau lưng. Nếu như ta ra tay sẽ trực tiếp giết người đoạt mạng. Triều Đồ ở bên cạnh nghe được liên tục gật đầu. Dương vẫn nên cẩn thận thì hơn. Yêu hậu nằm đó liên thủ với Nhu Nhiên, đại kế chuẩn bị 10 năm cũng bị Tây Thục Dương phá tan. Người khác thua, ta chưa chắc sẽ thua. Đại hán hiếp mắt quay đầu nhìn về phía người đang đi theo sát phía sau. Quyển có. Triều Đồ vội vàng đáp lại, trên khuôn mặt đại hán nở một nụ cười. Nếu không thì ta sẽ đi gặp hắn một phen, người thấy thế nào? Nghe được câu này, sắc mặt Triều Đồ kinh hãi. Dương, việc này sao có thể được? Nếu như bị nhận ra, chỉ sợ chúng ta trốn không thoát. Chỉ gặp mặt thôi chứ đâu có đánh giết. Hắn nếu như nhận ra được, coi như hách liên chiến ta dẫn khí nghịch thiên. Đại hán ngơ mặt lên trời. Vào Trung Nguyên rồi, không gặp gỡ anh hùng Trung Nguyên, ta chung quy vẫn là không cam lòng. Triều Đồ cắn răng, khuyên nhủ hết lời. Dương, hay là lần sau đi. Triệu Thanh Dân, ngươi là sợ gặp lại bạn cũ mất hết mặt mũi? Hay là nói đến bây giờ, ngươi cảm thấy mình vẫn là vị hiệu quý Trung Nghĩa thành Vọng Châu năm nào? Triều Đồ nhắm mắt, chỉ cảm thấy cái tai bị cục, bỗng nhiên đau nhức. Dương, tôi là sợ lộ ra sơ hở, Dương sẽ gặp nguy hiểm. Ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Đại hán nhe răng cười. Gặp mặt một lần đi, ngươi và vị bạn cũ của ngươi, hai người hai con đường, chung quy là vẫn đụng vào nhau. Hơn nữa nói đi nói lại, hách liền chiến ta ngay cả Thục Dương cũng không dám gặp, sao xứng danh đấng minh chủ Thảo Nguyên? Triều Đồ trầm mặt, không nói thêm gì nữa. Bước chân đang đi về phía sau, đột nhiên rung lên một cái. Hình như lại nhớ tới ngày đó, giữa gió cát mịt mù, hắn đứng trước mặt vị tiểu đồng già kia. Tiểu đồng già yên tâm, Triệu Thanh Dân ta cả đời này, thầy không đổi trời chung với người Bắc địch, chỉ muốn báo quốc an dân mà thôi. Triều Đồ cười rộ lên. Từ Vọng Châu đến Hà Châu, từ Hà Châu đến Thảo Nguyên Tây Bắc, lòng trung nghĩa của hắn sớm đã chôn vùi trong cát vàng mù mịt rồi. Chương 1270, để xoa đầu hắn, bảo hắn đừng khóc. Cảnh xuân Sở Châu so với 2 năm trước, theo việc chiến loạn được bình ổn, dường như đã khôi phục được vài phần. Trong tầm mắt, núi rừng ruộng đồng phía xa xanh biếc, khiến lòng người vui sướng. Lờ mờ đâu đó vẫn còn vài người dân cày ruộng muộn đang bận rộn trên đồng. Chứ gì, Thục Dương xuất thành rồi. Nhưng rất nhanh, theo sau một tin tức truyền đến, vô số người dân, thậm chí cả những người ở ngoài đồng đều bắt đầu dừng động tác, mừng trở chạy ra ngoài. Trong đám người, vài bóng người trầm mặc đứng im trong gió, bụi đất bám đầy người vẫn còn giữ vẻ phong trần mệt mỏi. Khuyển, hắn đến rồi. Giữa mấy người, một bóng người vạm vỡ lưng hổ mình gấu, buộc khăn trùm đầu, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Người được gọi là Khuyển chắp tay sau đó, chuyện ánh mắt cũng trầm trầm nhìn về phía trước. Từ Thanh Châu đến Sở Châu, một đoạn đường dài ngàn dặm xa xôi đến đây chỉ vì để gặp mặt một lần. Hơn nữa hắn không muốn gặp, nhưng người trước mặt hắn căn bản không dám cãi lời. Triều Đồ, ngươi nhìn ngươi xem, rồi nhìn bạn cũ của ngươi. Một người làm Tây Thục Dương danh tiếng lẫy lừng thiên hạ, một người lại là gian phu bị thiên hạ phỉ nhổ. Triều Đồ khựng lại, thân mình rung nhẹ. Hắn đã thấy được rồi, dù có hàng ngàn dân chúng vây quanh, nhưng vị cố hữu lúc này xuất thành trong tiếng hoan hô và reo hò, chậm rãi lộ ra hình dáng. Vẫn là dáng vẻ ấy, tranh đấu với trời xanh, tranh đấu với loạn thế, một người không chịu khuất phục. Triều Đồ, hay là qua đó chào hỏi. Dương, xin đừng chế giễu thuộc hạ nữa. Ngươi còn sợ người khác chế giễu à? Đại hán vui vẻ mở miệng, lại bước lên mấy bước, khom lưng, từ trên mặt đất nhặt một cành cây cứng, cầm trong tay, không ngừng vung vẩy, ước chừng là xem như trò đùa. Một màn này lại khiến gương mặt Triều Đồ bỗng nhiên lại kinh hãi. Dương, tôi cả nói nhiều một câu, bên cạnh tự tặc kia có một thiên hạ hổ sĩ, xin đừng khinh suất ra tay. Hơn nữa còn có không ít ám vệ mai phục bốn phía. Thiên hạ hộ sĩ, cái thiên hạ này có tính có thảo nguyên tái bắt không? Nếu không tính, ta tự mình cũng xưng một tiếng hổ sĩ chơi chơi coi. Tiêu Đồ im tiếng, không dám khuyên nữa. Đừng sợ, ngươi và ta đã cắt da đổi mặt rồi. Vì Dương đã biết. Cẩn thận chút, đừng ngốc nghếch mà kêu lên. Đại hán ngẩng đầu, như cười như không, một đôi mắt như sói, gắt gao, nhìn chằm chằm phía trước. Thục Dương, thần dân nghênh đón Thục Dương. Đi trong đám người, sắc mặt từ một xúc động. Sớm hơn, hắn đã đến Sở Châu, cũng gặp không ít dân chúng. Nhưng không ngờ, đã đến mấy ngày rồi, những người dân Sở Châu này vẫn đối đãi với hắn lễ kính như vậy. Ngay cả tư hộ phía sau cũng no một bụng đồ ăn, vui vẻ đến ngậm miệng không được. Một cò, chúng ta mỗi ngày xuất thành đi dạo vài vòng có được không? Không được, từ một cười nói. Một cò, chúng ta cùng nhau thương lượng cho kỹ, một hai vòng cũng có được mà. Từ một xoa xoa trán, không hề để ý đến tư hổ nữa, trực tiếp đi về phía trước. Hôm nay xuất thành là vì trước khi trời đi xem xét sự tình vụ lúa muộn, lại không ngờ vừa ra ngoài đã kéo dân chúng tụ tập đến. Đương nhiên những trường hợp thế này hắn sớm đã dự liệu, an toàn là trên hết. Vẫn là câu nói kia, ở Tây Thục, bất kể là Thục Phương hắn hay là Đông Phương Kính, thậm chí là thiếu chủ Từ Kiều, bên cạnh đều sẽ lưu lại ám vệ cao thủ trung thành. Phải biết rằng những ám vệ cao thủ này chính là do đích thân ân học chọn lựa. Thật sự xảy ra tai họa tự nhiên sẽ có ứng đối, huống chi còn có áo bông nhỏ tư hổ bên cạnh. Đừng cho rau và trứng nữa, cho thịt là được. Có gà nướng là tốt nhất và cả hung khối, Thục Dương nhà ta thích ăn cái này. Tư hổ vừa lạo nước miếng vừa không ngừng la lớn. Từ một cười mắng một câu, tiếp tục đi về phía trước. Phía trước dân chúng đã dần thưa thớt, bất quá chỉ có hai ba nhóm người tụ tập. Hắn ngẩng mắt lên, nhìn một tráng hán trong đám người, có chút ngẩn ra. Tráng hán này quá cao lớn, ước chừng còn cao hơn tư hổ nửa cái đầu. Nhưng nhìn dáng vẻ kia, tự hồ có chút ngốc nghếch, vung vẩy cành cây, vừa cười hề hề, vừa gãi lỗ mũi. Không quá để ý, từ một cười bồi tiếng, mang theo tư hổ và một đám hộ vệ đi về phía trước. Sự tình không ít, hơn nữa chuẩn bị rời khỏi Sở Châu, không thể luôn luôn chậm trễ thời gian. Trong lúc tiến lên, chỉ cho rằng tráng hán kia là dân Sở Châu mắc bệnh ngốc, không ai để ý tới. Hổ tướng quân, chúc cầu mọi người nhanh lên. Nghe tiếng, tư hổ ôm đồ ăn, vội vàng bước nhanh chân. Trong gió, tráng hán vung cành cây, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn bóng lưng Từ Mục. Trong nhảy mắt, ánh mắt hắn lại lộ ra hung lệ như sói. Hắn dừng động tác, cành cây trong tay chậm rãi giơ lên. Để lừa gạt hộ vệ Tây Thục, hắn cố ý bỏ đao chỉ chọn một cành cây cứng. Nhưng dù là cành cây cứng, nếu thành công cũng là thiên hạ lợi khí. Đương nhiên hai ba tên tử sĩ làm đoạn hậu, còn có khuyển kia ước chừng sẽ bị loạn đao chém chết. Triều Đồ vẫn luôn cúi đầu, kinh hãi ngẩng mặt lên. Vào lúc vị cố nhân kia đi qua, hắn vẫn luôn không dám nhìn thẳng. Nhưng hiện tại tân chủ tử của mình tự hồ muốn ra tay rồi. Hắn không phải kẻ ngốc, tình huống thế này cứ như vậy ra tay sẽ bị người Thục giết chết. Nhưng hắn làm sao dám cãi lời, cơm thừa canh cặn còn cần người khác cung cấp. Lại trùng chảy thân mình, Triều Đồ sắc mặt khẩn trương, mặc kệ thành công hay không thành công, chỉ cần tranh thủ lúc bạo loạn nổi lên, hắn sẽ lập tức bỏ chạy về phía sau. Hai tên tử sĩ Sa Nhung khác cũng là một bộ dáng trầm trọng, nhìn hộ vệ Tây Thục ở gần chuẩn bị đoạt đao chém giết. Nhưng đúng lúc này, một tiếng động cực kỳ quái dị đột nhiên truyền vào lỗ tai. Đợi đến khi Triều Đồ lại ngẩng đầu, phát hiện không biết từ lúc nào chủ tử của mình đã lắc lư không ngừng lảo đảo lui về phía sau. Ngay cả cành cây cứng dùng làm vũ khí giết người kia cũng rơi xuống đất, ước chừng là bị người đụng phải. Người đụng hắn chính là vị ngốc hổ của Tây Thục kia. Người sao không nhìn được? Từ hổ kinh hô một tiếng, đồng dạng lảo đảo lui về phía sau hai bước, đồ ăn trong tay cũng rơi rớt không ít. Nghe tiếng, Từ Mục quay đầu lại. Một cái cậu tội dối. Không quá tức giận, tư hổ cười ha ha một tiếng, nhặt đồ ăn trên mặt đất. Sau đó, lại giống như không có việc gì. Đi lên phía trước mấy bước, vươn tay, xoa đầu đại hán, rồi mới xoay người chạy như điên, về phía trước, đuổi theo Từ Mục. Đại hán thân mình run rẩy, đợi đến khi cần choáng qua đi, thật vất vả mới đứng vững. Đại hán nhìn nhìn cành cây cứng trên đất, lại nhìn nhìn người đụng hắn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Dương, còn có hộ vệ Tây Thục. Có hộ vệ thừa dịp nhìn lại, bất đắc dĩ, đại hán vội vàng lại giả bộ ngốc nghếch. Đi. Đợi đến khi phát hiện hộ vệ Tây Thục đã rời đi, đại hán mới trầm giọng, nhịn không được ho khan hai tiếng. Hắn chưa từng nghĩ tới thiên hạ này lại có người thần lực vô song như vậy. Nếu đặt ở Thảo Nguyên mà nói, bằng thân thể của hắn đủ để hút bay ngựa. Lại hết lần này tới lần khác để người kia lơ đãng đụng một cái, thân thể tự hồ muốn tan rã. Dương, không sao chứ? Không nên ở lâu, đi trước. Đại hán giọng âm trầm, làm sao cũng không nghĩ ra sẽ nhận lấy loại kết cục này, khuất nhục mà thu quân. Người kia rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên cái bộ dạng thần quỷ lực khí này. Hắn chỉ cảm thấy bản thân giống như một tên ngốc, hết lần này tới lần khác, dụng tâm âm mưu cuối cùng lại giống như bị lừa đá, bị hút một cái văng ra ngoài. Dĩ ánh chiều tà, Tư Hổ giống như một đứa trẻ vô tư, vừa đuổi theo Từ Mục vừa la lớn. Một cà, để mời cà ăn cá hùng khối. Tư Hổ, vừa rồi đụng người, có xin lỗi chưa? Để vỗ vỗ đầu hắn, bảo hắn đừng có khóc. Tên kia sinh ra cũng to con, mềm nhũng, nói đi cũng phải nói lại để có cố ý đâu. Thiên hạ này ai dám đụng vào đệ chứ, không sợ cả người tan nát hay sao? Từ Mục vui vẻ nói, vội vàng từ trong áo bông nhỏ rút ra một túi quả khô. Ồ trời ơi, một ca ăn cái này không có tốt đâu, sẽ sâu răng, để thay một ca nhi ăn nghe. Tư Hổ kinh hãi, thanh nằm như sấm sét mà hô lên. Vạn Thắng Vương. Hách Liên Chiến nghe tên cũng rất là oai phong lẫm liệt, và nghe mô tả thì còn cao hơn Tư Hổ, vạm vỡ hơn Tư Hổ. Từ nhỏ đã chơi với một đàn sói, đánh cho bắt địch tan nát. Tính hành thích Từ Một bị Tư Hổ chỉ chạy ngang đụng một cái thôi mà đã khiếp vía rồi. Như vậy là ngoài cái trận chiến giữa Bắc Du và Tây Thục ra, thì bây giờ Hách Liên Chiến Sa Nhung Vương của Thảo Nguyên phía Bắc đã vào Trung Nguyên rồi. Thì vừa rồi hành thích Từ Một bất thành, liệu rằng cái vị vương cao ngạo này của Thảo Nguyên, và chúng ta lại có thể biết được một cái tên tùy tùng đi theo hắn mà hắn kêu là khuyển, là chó đó. Đó chính là một người quen cũ của nhân vật chính Từ Mục, Triệu Thanh Vân. Cái tên Cẩu Tử Tham Công này đã quay trở lại Trung Nguyên rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi những diễn biến hấp dẫn tiếp theo của bộ truyện Nhất Phẩm Mẫu Y trong những tập tiếp theo nha. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.